Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1341. Còn là xúc cảm kia. Để tam tuyệt, dưới cửu thiên, người nào vi tôn? Thanh âm của Triệu Nhất Phàm lần nữa truyền ra. Tiên mạch trên người hắn trong tiếng nổ rầm rầm truyền ra uy áp ngập trời. Mơ hồ trên người hắn lộ ra lực lượng có thể so với hơn 140 đường tiên mạch. Lực lượng này vừa mới lộ ra, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây cuốn ngược, tinh không bốn phía đồng loạt rung chuyển. Cùng lúc đó, thân thể Triệu Nhất Phàm run rẩy. Hiển nhiên loại gia tăng lực lượng tiên cảnh năm thành này đối với hắn cũng là cực hạn, mà còn duy trì không được bao lâu. Mạnh hạo, đây là một kích mạnh nhất của Triệu Mỗ. Triệu Nhất Phàm ngửa mặt lên trời gào to, mấy trăm ngàn bóng kiếm chung quanh hắn chợt ngưng tụ hóa thành 14 vị tiên hồn. Loại dựa vào bí thuật tăng lên tiên mạch hư ảo này, cho dù có thể ngưng tụ ra tiên hồn, nhưng cũng không bằng tiên của bản thân chứng đạo. Đối với thiên kiêu chân tiên trên núi thứ 9, Mạnh hạo giống như yêu nghiệt, bọn họ không thể so sánh. Triệu Nhất Phàm bùng phát khí thế. Khi một kiếm rơi xuống, 14 vị tiên hồn phía sau hắn đồng thời chém xuống kiếm trong tay, tạo thành những luồng sáng chiếu khắp tinh không, chiết xạ trong mắt mỗi người bốn phía, trở thành tinh không sáng rực. Một kiếm mạnh nhất, kiếm này trong tiếng nổ ầm ầm chém thẳng tới Mạnh hạo. Mạnh hạo chiến ý cuồn cuộn, 123 đường tiên mạch trong cơ thể toàn bộ bùng phát. Phía sau hắn lại xuất hiện tiên hồn. Từ khi giao chiến với thiên kiêu chân tiên, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng lực lượng tiên hồn. Cất bước đi tới, Mạnh hạo vung tay phải vẫn là một quyền. Dường như đối mặt với tất cả địch nhân, hắn đều dùng loại phương thức đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, là một quyền đánh ra. Rầm rầm, tiếng nổ rung chuyển tinh không, dường như hư vô giữa Mạnh hạo và Triệu Nhất Phàm bị xé mở thành một lỗ hổng to lớn. Triệu Nhất Phàm phun ra máu tươi. Hắn ngưng tụ một kích mạnh nhất hóa thành ánh sáng kia. Vào giờ khắc này, âm âm sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn ra, tạo thành một cơn gió lúc. Trên mặt Triệu Nhất Phàm lộ vẻ cười thảm, máu tươi một lần nữa phun ra. Hắn bị đánh bại, nhưng tâm của hắn không có bị đánh bại, hắn có lực lượng xuất kiếm. Trong gió lúc, Mạnh hạo cất bước đi ra, trên mặt hắn có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua Triệu Nhất Phàm. Đúng lúc này, Phàm Đông Nhi động. Phía sau nàng, thân ảnh Lý Linh Nhi cũng nhoáng lên một cái. Hai người gần như đồng thời ra tay. Bốn phía Phàm Đông Nhi biến ảo thành chín biển, mi tâm có phù văn lóng lánh. Mỗi một lần chớp động, tiên mạch của nàng tăng mạnh một thành. Sau khi liên tục chớp động bốn lần, gia tăng bốn thành, bốn phía nàng liền xuất hiện tiên hồn. Phất tay một cái, biển thứ 9 phủ xuống, vô số dòng biển gầm thét, ngưng tụ ra một khuôn mặt to lớn. Đỉnh đầu có một sừng, như một người biển khổng lồ. Một đầu đánh tới hướng Mạnh hạo, khí thế như rồng. Bên kia, Lý Linh Nhi bấm quyết, xung quanh nàng có những gốc đại thụ. Trong tiếng nổ ầm ầm cực lớn, biến tinh không trở thành mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền lan tràn ra bốn phía, tổng cộng hơn 90 cây. Nhưng rất nhanh theo Lý Linh Nhi bấm quyết liên tục điểm trên thân mình mấy cái, tức thì trong tiếng nổ ầm ầm vang rồi, cây cối bốn phía bất ngờ biến thành hơn 130 cây. Hai nàng bất kỳ một nàng nào đơn độc đều không sánh bằng Triệu Nhất Phàm. Nhưng giờ này hai nàng liên thủ phát ra chiến lực thì dù là Triệu Nhất Phàm gặp cũng sẽ biến sắc. Các nàng không hề nói thêm một câu nào với Mạnh hạo, trực tiếp ra tay. Chính là canh đúng lúc trận chiến giữa Mạnh hạo và Triệu Nhất Phàm vừa kết thúc, trong nháy mắt liền công tới. Mạnh hạo quay đầu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, hừ một tiếng, 123 đường tiên mạch trong cơ thể đồng thời bùng phát. Phía sau hắn, 33 vị tiên hồn bất ngờ toàn bộ xuất hiện, trở thành 33 thiên, ngưng tụ uy áp vô thượng. Trên người Mạnh Hảo chợt truyền ra một cảm giác tiên cảnh chí tôn bá đạo. Muốn thắng ta ư? Sẽ trấn áp các người. Mạnh Hảo đi ra phía trước một bước, tay vung ra, không còn là một quyền, mà hóa thành một bàn tay đè mạnh một cái. Theo đó 33 vị tiên hồn ngưng tụ thành 33 thiên phía sau hắn, dung chuyển tinh không, biến thành một bàn tay khổng lồ, nhấn mạnh tới trước, đụng mạnh với biển thứ 9. Trong tiếng nổ ầm ầm ngập trời, nước biển nổ tung, dòng biển phát ra tiếng hét thê thảm. Mà cái sừng trên cái đầu to lớn kia cũng bị một chưởng của Mạnh Hảo đánh nổ tung. Về phần cái đầu cũng vỡ vụn. Phàm Đông Nhi biến sắc, thân thể đang muốn lui về sau, nhưng Mạnh Hảo lại bước tới một bước, bàn tay rầm rầm chụp tới. Mắt thấy sắp tới gần, Phàm Đông Nhi trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ thẫm, bấm quyết. Nữ thi sau lưng nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên thân nó phát ra loạt loạt sát khí, dường như muốn đối kháng với Mạnh Hảo. Tiểu Thanh, lui xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt sát khí của nữ thi này xuất hiện, chợt truyền ra thanh âm của Mạnh Hảo, như có uy nghiêm vô thượng. Nữ thi ngừng lại, rồi một lần nữa cúi đầu. Sát khí tràn ra kia thoáng cách biến mất, lại bay về phía sau mấy trượng. Phàm Đông Nhi sửng sốt, da đầu tê dại. Ngay khoảnh khắc nàng sửng sốt, bàn tay của Mạnh Hảo rầm rầm chụp tới. Mắt thấy sắp rơi trúng trên người của nàng, chợt bên tai Mạnh Hảo truyền đến một tiếng ho khan. Tiếng ho khan rất già nua, có thể nghe ra là một lão ẩn phát ra. Mạnh Hảo nhíu mày, lật bàn tay không còn đánh ngay mặt, mà vỗ thẳng vào mông Phàm Đông Nhi. Mạnh Hảo, ngươi dám? Búp một tiếng nổ vang, Phàm Đông Nhi phát ra tiếng thét thê lương, sắc mặt tái xanh, trên mông nàng đều lõm xuống, đau đớn làm thân mình nàng run rẩy. Đây là một màn đau đớn nhất nàng gặp cả đời này. Trong run rẩy, cơ hồ Phàm Đông Nhi muốn bất tỉnh hôn mê đi, miệng phun ra máu tươi, thân mình miễn cưỡng lui về sau, mắt nhìn về phía Mạnh Hảo, cơ hồ đã sắp điên cuồng. Một màn này bị Lý Linh Nhi nhìn thấy, nàng biến sắc, thân thể khựng lại, gương mặt tái nhợt, dường như nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó, liếc nhìn Mạnh Hảo một cái rồi vội lui ra sau. Không bằng nương tử của ta a. Mạnh Hảo xoay người nhìn về phía Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi cắn răng một cái, hai tay bấm quyết, lập tức bốn phía nàng hơn 130 cây đại thụ toàn bộ nổ tung, tạo thành một lúc xoáy kinh khủng, rầm rầm chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Hết thảy xảy ra quá nhanh, đồng thời trong chớp mắt cây cối nổ tung, Lý Linh Nhi phun ra máu tươi, cấp tốc lui ra sau. Nhưng vào lúc này, từ trong lúc xoáy do cây cối nổ tung tạo thành kia truyền ra một tiếng hừ lạnh. Nương tử, trở lại đây. Ngay khoảnh khắc thanh âm này truyền ra, một lực hút cực mạnh rơi vào trên thân Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi lần nữa biến sắc, thân thể không tự chủ chạy thẳng tới lúc xoáy. Ngay sau đó, Mạnh Hảo trong lúc xoáy vây quanh bốn phía, 33 vị tiên hồn thành tựu 33 thiên kia ngăn chặn lực lượng lúc xoáy cùng cây cối tự bảo. Mạnh Hảo cất bước đi ra, hắn bước ra khí thế như rồng, bởi vì phía sau hắn gió lúc ngập trời. Trong chớp mắt, Lý Linh Nhi bị cuốn ngược tới, mắt thấy sắp tới gần Mạnh Hảo, Lý Linh Nhi cắn răng cố xoay người, hai tay bấm quyết. Bất ngờ tại mi tâm của nàng xuất hiện một phiến lá cây. Lá cây này xanh biếc, vừa xuất hiện tức thì toàn thân Lý Linh Nhi tràn ra sinh cơ nồng đậm, rồi hóa thành một cái bảo bình. Theo hai tay nàng đẩy ra phía trước, bảo bình chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Sớm biết nương tử có chiêu này rồi, Mạnh Hảo bình thản lên tiếng. Phía sau tràn ra lực lượng của 33 vị tiên hồn, hắn vung tay áo, tiếng nổ ngập trời. Lực lượng của 33 vị tiên hồn cùng đánh về phía bảo bình. Bảo bình lập tức vỡ nát. Lý Linh Nhi phun ra máu tươi, nương theo lực lượng sụp đổ lập tức lui ra sau. Nhưng cùng lúc nàng lui ra sau, Mạnh Hảo bước một bước, trực tiếp vượt qua khoảng cách xuất hiện ở trước mặt Lý Linh Nhi. Tay phải giơ lên thật cao. Trong hai mắt co rút và tức giận của Lý Linh Nhi, một chưởng rơi xuống vỗ thẳng vào bờ mông Lý Linh Nhi. Đây là lần thứ ba Lý Linh Nhi phát ra tiếng hét thảm, toàn thân đau nhức kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, cả người lập tức bị cuốn qua một bên, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo toát ra sát cơ mãnh liệt. Mạnh Hạo, còn là xúc cảm quen thuộc kia. Mạnh Hạo cười khì một tiếng, không có tiếp tục để ý tới Lý Linh Nhi. Trận chiến với Triệu Nhất Phàm, hắn không có dùng toàn lực, chỉ từ từ thích ứng với chiến lực từng giai đoạn bất đồng của mình. Cùng với nói là những thiên kiêu chân tiên thay nhau chiến với hắn, còn không bằng nói đây là một màn Mạnh Hạo hy vọng nhìn thấy. Hắn cần loại chiến đấu kéo dài này để cho mình dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng với chiến lực của mình. Giờ này, hắn đã thích ứng không sai biệt lắm, bất chợt trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, nhìn về phía tinh không. Thời điểm này, tu sĩ đệ cửu Sơn Hải đang theo dõi nơi này. Từng người đều ngưng thần nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cường hãn, với một loại phương thức trực quan nhất, làm cho tất cả tiên cảnh kính sợ, làm cho các cổ cảnh kia cũng đều đồng tử co rút lại. Người đứng đầu tiên cảnh, thiên kiêu chân tiên đấu với hắn, chỉ là giúp hắn rèn luyện bản thân, giống như đúc kiếm. Mặc dù kiếm thành, mũi nhọn còn phải mài giũa, đối thủ của hắn có lẽ đã không còn là cùng thế hệ, mà cả thế hệ trước. Tiếng bàn tán không ngừng quanh quẩn khắp đệ cửu Sơn Hải. Thiên kiêu các tông còn có ai tới chiến không? Nếu không có, Mạnh mỗ phải đi xử lý việc tư. Mạnh Hạo đứng giữa tinh không, bình tĩnh lên tiếng. Khi cúi đầu nhìn về phía Đông Thắng Tinh, trong mắt của hắn toát ra ý lạnh lẽo. Theo ánh mắt của hắn, có thể phát hiện hắn nhìn chính là phương vệ giữa không trung Đông Thắng Tinh. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn về phía phương vệ, phương vệ cũng mở mắt ra, hắn rất bình tĩnh. Ngay lúc ánh mắt hai người nhìn nhau, đột nhiên bốn phía Mạnh Hạo truyền tới tiếng động ầm ầm, có ba cái truyền tống trận lại đồng thời phủ xuống. Mạnh Hạo nhíu mày, vốn hắn định không để ý tới, đang muốn đi Đông Thắng Tinh, nhưng đột nhiên hắn dừng chân, quay đầu nhìn về phía một người trong truyền tống trận. Hai mắt của hắn co rút lại, trên mặt của hắn cũng có biến hóa, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi chưa chết, ta còn sống. Gần như đồng thời truyền ra lời nói của Mạnh Hạo. Từ bên trong truyền tống trận thứ nhất đi ra một thanh niên. Thanh niên này dáng người cao lớn, thoạt nhìn đều không phải là rắn chắc. Nhưng chẳng biết vì sao, khi ánh mắt rơi vào trên người hắn, tựa hồ mỗi người đều có cảm giác lực lượng thân thể của người này đã đạt tới trình độ khủng bố. Trên mi tâm của hắn có một điểm sáng đang chậm rãi di chuyển. Thậm chí nếu nhìn kỹ cũng không phải là một cái, mà bên cạnh mơ hồ còn có mấy điểm sáng, dường như bị phong ấn ở giữa chân thật và hư ảo. Chính là Vương Đằng Phi. Gần như cùng lúc với Vương Đằng Phi đi ra bên trong truyền tống trận thứ hai, một thân ảnh toàn thân tràn ngập sương mù do vô số sợi dây nhân quả tạo thành cũng theo đó trôi ra. Ngay khoảnh khắc xuất hiện trong sương mù hiên ra hai ánh mắt vô tình, khi nhìn về phía Mạnh Hạo cực kỳ lạnh lẽo. Nàng là Quý Âm. Trong truyền tống trận cuối cùng thì đi ra một thanh niên giống như một thư sinh, trong tay cầm cuốn sách. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn cười, chỉ là nụ cười này nhìn như chân thành, nhưng trên thực tế lại chứa đầy âm lãnh, cũng có một ý ghen tị ẩn núp rất sâu. Mạnh huynh, tại hạ Chu Thủy, đến từ tiên cổ đạo tràng. Sư môn có lệnh còn xin Mạnh huynh cho chút thể diện, chiến một trận với ta. Các ngươi thay nhau tới chiến với ta, còn ai không? Chẳng lẽ thật nghĩ rằng Mạnh mỗ không dám giết người trong chú ý của tôn môn các ngươi? Mạnh Hạo trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, giọng nói càng lạnh lẽo hơn. Chương 1342, thần và tiên. Mạnh Hạo ánh mắt quét qua trên người ba người này. Mặc dù Vương Đằng Phi xuất hiện khiến Mạnh Hạo có chút giật mình, nhưng vẫn là mở miệng như vậy. Hắn vừa nói xong, vẻ mặt ba người không có một biến hóa nào, về phần Quý Âm căn bản là không thấy được khuôn mặt của nàng Mạnh Huyên. Chu Mỗ sư môn tiên cổ đạo tràng Chu Thủy như cũ mỉm cười, nhưng trong lòng lại hừ lạnh. Chỉ là không đợi hắn nói xong, ánh mắt Mạnh Hạo nhìn về phía của hắn đã lạnh như băng, hắn không lên tiếng, thân thể cất bước về phía trước. 33 tôn tiên hồn bạo phát, 123 mạch đồng thời vận chuyển, trở thành một cỗ lực lượng kinh thiên. Bước chân rơi xuống ở trước mặt Chu Thủy, đánh ra một quyền, trong mắt Chu Thủy hàn quang lóe lên một cái, tay phải nâng lên bấm quyết, trên người hắn khí thế chợt bạo phát, trực tiếp liền tràn ra dao động có thể so với 140 mạch. Tiên hồn biến ảo, trên đỉnh đầu của hắn từ trong thiên linh bay ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này như thiêu đốt, mơ hồ có kinh văn vang lên, khiến cho Chu Thủy khí tức vượt qua Triệu Nhất Phàm khi bấm quyết. Tay phải hắn thành trường, trực tiếp đụng vào quả đấm của Mạnh Hạo, tiếng đồng rầm rầm chợt truyền ra. Sắc mặt Chu Thủy biến hóa, cánh tay run rẩy, toàn thân tu vi vận chuyển. Phía sau hắn truyền ra tiếng xé gió, kinh văn ngân nga cửu chuyển đạo pháp. Thanh âm của Chu Thủy truyền ra, lập tức kinh văn tăng cao, tạo thành một cỗ dao động dường dị. Lực lượng của Mạnh Hạo trên người hắn bất ngờ bị liên tục hư nhược 9 lần. Sau 9 lần, bị bàn tay của Chu Thủy trực tiếp chống cự, Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, liếc nhìn Chu Thủy một cách Mạnh đạo hữu, đây là toàn lực một kích của tiên cảnh chí tôn. Chu Thủy nhàn nhạt lên tiếng, nhưng đáy lòng của hắn lúc này lại có khiếp sợ. Thấy được là một chuyện, tự mình cảm thụ đối với hắn mà nói thì xung động rất lớn. Nếu như vậy ngươi cũng nhìn một kích của ta một chút. Chu Thủy vừa nói, thân thể nổ ầm ầm, bất ngờ ở chung quanh hắn xuất hiện 99 điều tiên long. Những tiên long này gầm thét, khi xuất hiện tinh không biến sắc, bầu trời cuồn cuộn. Một màn này khiến tu sĩ đề cửu sơn hải thất kinh. 99 mạch tiên cổ đạo tràng ẩn giấu quá sâu, bọn họ lại có đệ tử đạt tới 99 mạch, chỉ kém một mạch. Xem ra Chu Thủy chiến Mạnh Hạo, trong lòng rất là không cam lòng. Nếu một mạch kia tiên cổ đạo tràng cho hắn, hắn chính là trăm mạch. Chu Thủy nói xong hai mắt chợt lóe, 99 sông gầm thét, tiên hồn biến ảo, cũng có cửu truyền đạo pháp sóng gợn tàn ra. Hắn mạnh hít một hơi, trong tinh không hấp khí, hấp thu chính là khí tức thiên địa trong tinh không một hơi hút vào. Tiên mạch chung quanh hắn nổ ầm ầm, từ 99 điều trực tiếp kéo lên 100 điều, 108 điều, 115 điều, 127 điều, 136 điều cho đến 148 điều. Một màn này rung chuyển cửu thiên, khí thế của Chu Thủy cũng vào giờ khắc này ngập trời lên. Trong mắt hắn lộ ra một chút hàn mang, hướng về Mạnh Hạo phun ra một hơi nhất khí trảm tam thi. Chu Thủy trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, hắn không cầu có thể chiến thắng Mạnh Hạo, chỉ hy vọng cùng Mạnh Hạo thế quân lực địch như nhau, để chứng minh Chu Thủy hắn mới là thiên kiêu chân chính của đệ cửu sơn hải. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, theo khí tức tràn ra, toàn bộ tiên mạch của hắn đồng thời nổ ầm ầm, trở thành từng luồng tiên khí, sau khi dung hợp ở cùng một chỗ, trở thành một luồng khói màu trắng, hướng về Mạnh Hạo bỗng nhiên chém tới. Chỉ là một luồng khói nhưng lại tản ra khí tức kinh khủng, dường như có thể chém hết thảy tiên cảnh, khiến cho mọi người ở đệ cửu sơn hải lần nữa cả kinh. Duy chỉ có Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong cơ thể 123 điều tiên mạch hóa thành 123 phân tiên lực, toàn bộ vận chuyển ngưng tụ chung một chỗ, sáp nhập vào trong một quyền này, triển khai bí thuật độc thuộc về bản thân chứng đạo chân tiên lần nữa. Một quyền đánh ra lúc trước Mạnh Hạo xuất thủ với mọi người, nhìn như hắn vận dụng toàn bộ tiên mạch, nhưng trên thực tế không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ là lấy lực lượng nghiền ép. Mà bây giờ là lần đầu tiên hắn vận dụng chân tiên bí thuật, ngưng tụ tiên mạch bàng bạc trong cơ thể thành một. Đây mới là một kích tiên cảnh của hắn. Một quyền đánh ra, gió lúc ngập trời, tinh không lắc lư, xung quanh Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một ngọn đèn hồn đăng hư ảo. Chu Thủy thất kinh, cặp mắt co rút lại, nội tâm hoảng sợ. Quả đấm của Mạnh Hảo nhanh chóng đụng chạm với làn khói kia, tiếng động rầm rầm ngập trời vang lên. Làn khói nhanh chóng sụp đổ, Chu Thủy phun ra máu tươi, thân thể gần như muốn nổ tung. Giống lớn cửu chuyển đạo pháp vận chuyển, có thể coi như là lực lượng sau cửu chuyển, nhưng vẫn như cũ khiến thân thể hắn như như diều đứt dây. Trực tiếp ném ra, trên thân thể không ngừng phun ra máu tươi, cả người trở thành huyết nhân, khí tức hư nhược, ngọn lửa sinh mệnh gần như muốn tắt ngươi. Chu Thủy sắc mặt tái nhợt, da đầu tê dại, trong cơ thể nổ ầm ầm, dường như muốn sụp đổ tất cả tiên mạch. Hoảng sợ, hắn lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi, không chần chờ chút nào lấy ra một cái ngọc giản bóp chặt. Thân thể trong nháy mắt truyền tống biến mất, để Cửu Sơn Hải nháy mắt yên tĩnh. Trong đầu mỗi người đều đang hiện lên một kích vừa rồi của Mạnh Hảo nhìn như tùy ý kia, đây mới là lực lượng tiên cảnh chí tôn sao. Rất mạnh, mạnh vô cùng. Đó có thể so với một kích cổ cảnh a. Một kích này cho dù là cổ cảnh, người tắt một ngọn hồn đăng có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Khi để Cửu Sơn Hải rung động, Mạnh Hảo quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng Phi và Quý Âm. Quý Âm trầm mặc, thân thể lui về phía sau vài bước, lần nữa bước chân vào bên trong truyền tống trận. Nàng đã không chuẩn bị xuất thủ, cho người có cảm giác dường như là Mạnh Hảo như vậy khiến nàng hiểu rõ tiên cảnh đã không thể chiến thắng. Phàm Đông Nhi mở to mắt, Lý Linh Nhi cũng là sắc mặt tái nhợt, Triệu Nhất Phàm cười khổ, còn có hơn 10 người Thái Dương Tử kia, mỗi một người đều khẽ thở dài. Bọn họ đã hiểu rõ, trước bọn họ chiến Mạnh Hảo là Mạnh Hảo muốn chiến, đi thích ứng tu vi mới có thể cho phép bọn họ xuất thủ, nhưng giờ này hắn đã không cần, cho nên khi xuất thủ lần nữa hoàn toàn khác lúc trước. Vương Đằng Phi ngẩng đầu, mi tâm tinh điểm cấp tốc chớp động, hắn đi về phía trước ra một bước. Mạnh Hảo, ta không làm trễ nải chuyện của ngươi. Một quyền, chỉ một quyền, trong mắt Vương Đằng Phi lộ ra chấp nhất. Hắn đã đợi giờ khắc này từ rất lâu. Chuyện đã xảy ra giữa hắn và Mạnh Hảo, nơi này không người nào biết. Mạnh Hảo nhìn Vương Đằng Phi, cho dù là thời khắc này, hắn như cũ vẫn giật mình đối với việc Vương Đằng Phi lại vẫn còn sống. Năm đó hắn tận mắt nhìn thấy đối phương chết ở trong tay để thập tổ vương ra thập tổ thành toàn. Ta dường như biết nghi vấn của Mạnh Hảo. Vương Đằng Phi nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hảo trầm mặt, khi nhìn về phía Vương Đằng Phi, nội tâm phức tạp. Hắn còn nhớ rõ một màn năm đó hai người lần đầu tiên gặp mặt, ứng long thành tựu tiên mạch, mong rằng đối phương cũng nhìn thấy được. Mạnh Hảo gật gật đầu. Vương Đằng Phi trong mắt chiến ý ầm ầm bạo phát. Hắn nhìn Mạnh Hảo, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Hắn không có bí pháp, cũng không có mở ra tiên mạch ở chân tiên thời đại khiến người kinh diễm tuyệt luôn, nhưng hắn có là tích lũy của đệ thập tổ vương gia, có là đạo cơ hoàn mỹ của Mạnh Hảo, có là một khắc hắn thành tựu chân tiên kia bạo phát ra huyết mạch lực. Loại huyết mạch lực này khiến vương gia đều động dung vì quá mức thư thớt. Đó là thần lực. Tại vương gia, huyết mạch lực của Vương Đằng Phi chính là thần lực. Hắn đi không phải đường thành tiên, mà là đường thành thần. Một trận chiến này là chiến của thần và tiên. Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể truyền ra tiếng nổ vang. Trong chớp mắt, không ngờ bành trướng 10 trượng, 100 trượng. Nhìn trượng thân thể của hắn vào lúc này long trời lở đất, thêm vào đó ở chung quanh hắn dường như hư vô bị xé sách, xuất hiện một loạt các khe nứt mà thân thể hắn cũng đang điên cuồng khổng lồ. Cũng liền là thời gian mấy nhịp thở xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hảo, rõ ràng là một người khổng lồ cao chừng hơn 2000 trượng. Ngay lúc người khổng lồ xuất hiện, nội tâm Mạnh Hảo chấn động. Hắn nghĩ tới một màn hư ảo trong tiên cổ đạo tràng, thấy được những người khổng lồ kia. Những người này rất giống với Vương Đằng Phi trước mắt, da của bọn họ đều thô ráp, đều có một số mạch lạc phức tạp, dường như ẩn chứa đạo. Mi tâm của bọn họ đều có tinh điểm như vậy, chỉ có điều nhiều hơn so với Vương Đằng Phi. Tất cả tu sĩ thấy một màn như vậy, toàn bộ Động Dung Vương Đằng Phi hét lớn một tiếng, tràn ra một cỗ cảm giác hồng hoang, tay phải nâng lên, trở thành quả đấm, hướng về Mạnh Hạo. Một quyền lại tới một quyền, này giống như một viên vẫn thạch khổng lồ, tốc độ cực nhanh, long trời lở đất, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo lộ ra ngưng trọng, hắn biết vương gia đặc thù, tưởng gì thần thông của vương một lúc trước khiến cho Mạnh Hạo lưu ý, thậm chí ở trên Nam Thiên Tinh hắn cũng kiến thức qua một chút thần bí thuật pháp của vương gia, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ tới trong huyết mạch của vương gia không ngờ còn có loại thần lực này. Vị lão tổ vương gia sớm nhất kia mạnh như thế nào? Mạnh Hạo có tò mò mãnh liệt đối với vị lão tổ vương gia không biết tại niên đại gì này. Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ sâu xa. Mạnh Hạo tay phải nắm chặt, hung hăng bóp một cái, tiếng động răng rắc truyền ra, triển khai bí thuật. 123 điều tiên mạch trong cơ thể hắn toàn bộ hóa thành mạch chân tiên thân thể, giống như là lực lượng thân thể của hắn nhiều hơn 123 lần. Theo nắm tay, quả đấm của hắn làm vỡ vụn tinh không xung quanh. Trong một quyền này ẩn chứa lực lượng khiến tất cả tu sĩ chú ý một trận chiến này đều trong lòng run lên trong chớp mắt. Mạnh Hạo bay lên đụng vào quả đấm của Vương Đằng Phi khổng lồ ở giữa không trung. Nơi hai người đụng chạm, tiếng nổ vang truyền ra, tinh không sụp xuống, bầu trời thất sắc. Một đạo vòng tròn sóng gợn trong nháy mắt liền ầm ầm khuyết tán ra bốn phía. Vương Đằng Phi phun ra máu tươi, thân thể hắn mạnh thụt lùi, thân thể cao lớn theo không ngừng thụt lùi trong nháy mắt rút nhỏ lại, cho đến thối lui ra sau hơn 10 bước, khôi phục được thân ảnh như bình thường. Sắc mặt hắn tái nhợt, lần nữa phun ra máu tươi, cánh tay phải gần như muốn vỡ vụn. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn Mạnh Hạo, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Thanh âm của Vương Đằng Phi mang theo kiên định. Khi xoay người, máu tươi lần nữa phun ra, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng ra xa xa. Mạnh Hạo trầm mặt, chậm rãi thu hồi quả đấm. Cánh tay hắn hơi phát run, trên người Vương Đằng Phi truyền ra lực lượng cường hãn, dường như bá đạo cổ bị phá hủy hết thảy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình, nơi đó nứt ra một vết thương. Đây là lần đầu tiên hắn đối chiến tất cả thiên kiêu bị thương. Thần lực bên trong cặp mắt Mạnh Hạo có một chút hướng tới kế tiếp, nên xử lý chuyện riêng của ta. Mạnh Hạo cúi đầu, mạnh nhìn về phía Đông Thắng Tinh. Trong nháy mắt, phương vệ ở giữa không trung Đông Thắng Tinh cũng ngẩng đầu lên. Hai người nháy mắt nhìn nhau. Phương vệ, Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cất bước trong sự khiếp sợ của mọi người ở Đề Cửu Sơn Hải, chạy thẳng tới Đông Thắng Tinh. Phương Hạo, Đông Thắng Tinh giữa không trung, phương vệ trong mắt mang chấp nhất, chớp mắt một cách bay lên, hướng về Mạnh Hạo đang đến, gào thét phóng đi trên mặt đất. Phương Tú Sơn trong mắt oán độc sát cơ lói lên một cái, mà tổ phụ của phương vệ lại là nheo lại mắt. Trong tay hắn có một cái ngọc giản, dường như tùy thời có thể bóp nát. Hắn dường như đang chần chờ, vì một khi bóp nát sẽ không còn quay lại được. Chương 1343, phương vệ chiến Mạnh Hạo. Một trận chiến này đối với Mạnh Hạo mà nói, chờ đợi đã lâu, nhưng cũng không phải trận chiến số mệnh, mà là quá trình thu hồi vật thuộc về mình. Nhưng với phương vệ mà nói, đây là một trận chiến số mệnh. Một trận chiến này hắn không thể thất bại. Một khi thất bại, hắn sẽ đánh mất tất cả. Hắn không cam lòng tất cả những gì của mình đều mất đi. Hắn không cam lòng chính mình từ vị trí thiên kiêu của gia tộc bị người khác mạnh mẽ giẫm đạp dưới chân, người khác thấy được chỉ là huy hoàng của hắn, nhưng cũng có rất ít người thấy được sự nghiêm túc của hắn, chấp nhất của hắn, nỗ lực của hắn. Năm đó Mạnh Hạo rời khỏi gia tộc như một ngọn núi lớn rời, khiến hắn có tư cách nổi lên. Hắn vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ một mực như thế. Hắn nỗ lực quật khởi, không tiếc bất cứ giá nào để cho mình cường đại. Mục đích của hắn là mang gia tộc đi hướng huy hoàng, mà hắn đem danh truyền phương ra. Thậm chí một số năm sau, hắn sẽ trở thành lão tổ gia tộc. Nhưng tất cả những điều này từ một khắc Mạnh Hạo trở về đã biến đổi. Ngươi tại sao muốn trở về? Phương Vệ trong mắt sát cơ ngập trời. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể như sao băng ầm ầm nổi lên. Hai tay bấm quyết, có khí tức luân hồi và hoàng tuyển ý từ trên người hắn tràn ra, cuồn cuộn kinh thiên. Hắn lại cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu. Trong miệng có ruột gì chú ngữ truyền ra, đây là bí thuật. Bí thuật của Phương gia. Theo chú ngữ vang lên, thân thể Phương Vệ lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Trong tiếng nổ này, 98 điều tiên mạch trong cơ thể hắn rầm rầm ra, hóa thành 98 điều tiên long đang vây quanh chung quanh hắn, hướng về Mạnh Hảo đang tới trên bầu trời gầm thét lại vào lúc này. Theo bí thuật triển khai, xung quanh Phương Vệ bất ngờ lần nữa xuất hiện một chút tiên long hư ảo, ước chừng nhiều hơn gần hơn 40 điều chung vào một chỗ. Ước chừng 143 điều tiên long dung chuyển thiên địa, bí thuật của Phương gia ở trong tay Phương Vệ trực tiếp mở ra gần như năm thành. Thậm chí ở phía sau hắn, tiên hồn rầm rầm xuất hiện tổng cộng 14 tôn tiên hồn phủ xuống bầu trời, khiến cho khí thế của Phương Vệ điên cuồng kéo lên. Một màn này khiến tu sĩ Đề Cửu Sơn Hải nội tâm chấn động. Khi nhìn về phía Phương Vệ, rất nhiều dưới đáy lòng đều than thở. Nhất là tộc nhân Phương gia lại trầm mặc, nếu có Phương Hảo, cần gì lại phải có Phương Vệ, một cái gia tộc xuất hiện hai thiên kiêu như vậy, đại biểu thịnh vượng. Đồng thời một cái xử lý không tốt, thế tất sẽ ảm đạm một người về công tử Phương gia. Trước lúc này là đệ nhất thiên kiêu Phương gia, hắn mở ra 98 mạch, chấn động Đề Cửu Sơn Hải. Đáng tiếc, đáng tiếc chỉ ít hơn Chu Tâm một mạch, khác biệt không là rất lớn. Nếu không có Mạnh Hảo, người này và Triệu Nhất Phàm đều có tư cách đi cạnh tranh kiêu dương mạnh nhất. Trong khi tu sĩ Đề Cửu Sơn Hải than thở, giữa không trung đông thắng tinh, giữa Phương Vệ toàn thân tu vi toàn diện bạo phát và Mạnh Hảo đang tới, khoảng cách đã không đến trăm trượng. Hai người, hai đốm lửa, một cái ngất trời, một cái dưới đất. Trong sự chú ý của tất cả mọi người Đề Cửu Sơn Hải, dưới sự chứng kiến của cả tu sĩ Đông Thắng Tinh, tại tộc nhân Phương gia, mỗi một cách đều tâm thần bị chấn động. Ngoài thân bọn họ vì tốc độ cực hạn xuất hiện âm bảo, xuất hiện sóng gần hình cung, đụng nhau, tiếng sấm long trời lở đất vang vọng tám phương, nhấc lên vô số sóng gần, cuồn cuộn như muốn cuốn bầu trời lên, không ngừng khuyết. Nơi đi qua như có gió lúc quét ngang, khiến thiên địa biến sắc. Nhật Nguyệt đều dung chuyển. Mạnh Hảo vẻ mặt như thường, một quyền đánh ra, 123 điều tiên mạch đồng loạt bạo phát nổ. Phương Vệ phun ra máu tươi, thân thể mạnh rơi xuống mặt đất. Một lần giao phong lập tức liền ra thắng bại. Lấy tiên cảnh chí tôn của Mạnh Hảo giờ này, hơn 10 chân tiên thiên kiêu liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Bị nhất chỉ nhân quả cường hành kết duyên của hắn, cho dù là Phàm Đông Nhi và Lý Linh Nhi đều phải bại lui. Triệu Nhất Phàm đều ảm đạm, Chu Tâm tiên cổ đạo tràng 99 mạch cũng muốn sợ bỏ chạy. Phương Vệ mặc dù là thiên kiêu, nhưng Mạnh Hảo làm được, hắn không làm được. Một trận chiến này, tại mọi người Đề Cửu Sơn Hải thấy, tương quan lực lượng quá mức chênh lệch. Thay vì nói đây là một trận chiến, thà nói đây là một cái nghi thức. Một cái nghi thức Phương gia thay thế thiên kiêu, điểm này tộc nhân Phương gia hiểu rõ. Toàn bộ không có ai ngăn trở, đều đang trầm mặc nhìn theo thân ảnh Phương Vệ rơi xuống. Rất nhiều người nội tâm khẽ thở dài. Phương Vệ, ngươi không phải là đối thủ của ta, trả đồ thuộc về ta lại cho ta, hết thầy đã xong, nếu không ta sẽ không nương tay nữa. Mạnh Hảo nhìn Phương Vệ chậm rãi lên tiếng. Phương Vệ toàn thân xương máu nổ tung, cả người tóc tai bù xù, vẻ mặt cũng có dữ tợn, đang rơi xuống nhìn trượng. Thân ảnh của hắn mạnh chợt ngừng, lúc ngẩng đầu, hai mắt hắn đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, điên cuồng cười ha hà. Phương Hảo, một trận chiến này của chúng ta sao có thể đơn giản như vậy? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng dễ dàng sao? Phương Vệ tiếng cười thê lương, thân thể mạnh bay lên, cặp mắt lộ ra điên cuồng. Con ngươi đỏ ngầu, thứ ngươi muốn ngay ở trên người ta. Ngươi nếu có bản lãnh, cứ việc lấy đi. Nhưng ngươi không có cơ hội này. Tiếng cười của Phương Vệ truyền ra. Hắn như điên. Thanh âm vang lên. Tay phải mạnh nâng lên. Hung hăng vỗ mi tâm của mình dưới cái vỗ này. Một cỗ khí tức kỳ dị ở trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Theo bạo phát, Phương Vệ khí thế điên cuồng nổi lên. Vẻ mặt hắn dữ tợn, trên mặt nổi lên gân xanh, phát ra tiếng gào thét thê lương. Mạnh Hảo hai mắt co rụt lại. Giờ khắc này Phương Vệ khí tức trên người hắn khiến Mạnh Hảo vô cùng quen thuộc. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Phương Vệ niết bàn quả sao. Khi Mạnh Hảo nổi tâm lẩm bẩm, tu sĩ để Cửu Sơn Hải chú ý một trận chiến này, còn có những thiên kiêu kia, đều từng cách một nhìn về phía Phương Vệ, vẻ mặt từ từ ngưng trọng. Cũng có khiếp sợ tộc nhân Phương gia cũng đều sửng sốt. Bọn họ lập tức liền thấy xung quanh Phương Vệ 98 điều tiên mạch hóa thành tiên long lần nữa ngưng tụ, hướng về bầu trời gầm thét. 45 điều hư ảo tiên long cũng theo đó ra, chung vào một chỗ là 143 điều. Nhưng chút ít này cũng không phải nguyên nhân khiến mọi người rung động, làm cho bọn họ lúc này hít ngược một hơi. Là theo Phương Vệ khí thế bạo phát, theo tiếng gào thét thê lương của hắn vang lên, trên người của hắn bất ngờ lần nữa xuất hiện tiên mạch. Từng cái tiên mạch xé sách hư vô ra. 153 điều, 163 điều, 173 điều theo tiên mạch kéo dài xuất hiện. Phương Vệ khí thế ngập trời dẫn tới tất cả người chú ý kinh hô. Ngay cả đám người Triệu Nhất Phàm cũng đều thất kinh. Phương Vệ triển khai bí thuật gì? Không ngờ, không ngờ mạnh như vậy. Khó tin. Tiên mạch của hắn trước dùng bí thuật nhiều hơn gần như năm thành cũng liền thôi, nhưng không nghĩ tới hắn lại còn có biện pháp làm cho tiên mạch tăng thêm nữa. Cho dù là hư ảo, nhưng đây cũng là tiên mạch ạ. Chẳng lẽ là hắn dùng cấm thuật nào đó, nhưng chưa nghe nói qua có cấm thuật nào có thể có lực lượng kinh người như vậy. Để Cửu Sơn Hải hoàn toàn nổ ầm ầm, ngay cả những lão tổ đạo cảnh các tông kia cũng đều động dung. Từng cách một lộ ra kinh ngạc. Phương gia địa tổ vẻ mặt có chút phức tạp, dường như hiểu rõ hết thầy. Lúc này thở dài một tiếng, trầm mặc im lặng bên dưới tổ trạch. Sáu lão khác cũng đều trầm mặc. Chỉ có đệ thất tổ nhíu mày. Khi nhìn về phía lục tổ, sắc mặt đã vô cùng âm trầm trên mặt đất. Phương Tú Sơn vẻ mặt phấn chấn. Hắn nhìn một màn này, bỗng nhiên giữa nội tâm của hắn nổi lên hy vọng, có lẽ Vệ Nhi có thể thắng. Ngay cả tổ phụ của Phương Vệ cũng đều vào lúc này hai mắt chớp động. Ngọc giản trong lòng bàn tay muốn bóp nát, hơi thả ra. Chẳng phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi đánh bạc tất cả làm cho kế hoạch triển khai. Dù sao bọn họ còn không có hoàn toàn chuẩn bị xong. Mạnh Hảo trầm mặc, khí tức niết bàn quả trên người Phương Vệ càng ngày càng mãnh liệt. Một màn này người ở bên ngoài xem không hiểu, Mạnh Hảo lại hiểu rõ nguyên nhân sở tại Phương Hảo. Phương Vệ phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, thân thể hắn nổ ầm ầm, quần áo xé sách, thân thể cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt cả người cao lớn không ít, khí huyết ngập trời. Dường như tiên thần chung quanh hắn tiên long lần nữa bạo phát, nổ vang. Mạch thứ 183 xuất hiện. Không xong. Trong khi tất cả mọi người khiếp sợ, trên người của hắn bất ngờ xuất hiện mạch thứ 192, nhiều hơn 49 mạch. Giờ khắc này trên đời khiếp sợ, bản thân 98 mạch, bí thuật tăng lên 45 mạch. Rồi sau đó triển khai đạo pháp này giống như cấm thuật vậy, xanh xanh mở ra một nửa tiên mạch sở hữu chân chính 192 mạch. Phương Vệ này muốn nghịch thiên. Vốn tưởng rằng đây là một cuộc nghi thức rất giản đơn, nhưng lại không nghĩ rằng Phương Vệ sợ là khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Hắn là như thế nào làm đến để Cửu Sơn Hải chấn động? Những thiên kiêu bên ngoài tinh không, từng người một trợn mắt há hốc mồm. Một tên Mạnh Hảo liền đã trở thành núi lớn đối với bọn họ. Nhưng bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Vệ lại cũng kinh thiên như vậy. Phương gia hay là số mệnh của đệ Cửu Sơn Hải đều tại Phương gia. một môn ra hai cái kiêu dương như vậy. Đáng tiếc, hai người này bất hòa. Lúc này, những lão tổ đạo cảnh các tôn gia tộc cũng đều ánh mắt chớp động. Mạnh Hảo xuất hiện làm cho bọn họ động dung. Phương Vệ Kinh Diễm làm cho bọn họ đối với Phương gia hình như có thêm nhận thức và phán đoán mới tốt một cách Phương gia. Phương Hảo và Phương Vệ, bất kỳ một người nào đều có thể trở thành kiêu dương thời đại. Một trận chiến của hai tên tiểu bối này thật thú vị để Cửu Sơn Hải nổ vang. Phương Vệ mạnh ngẩng đầu. Toàn thân hắn rắn chắc nhiều lắm. Thời khắc này rất cao chừng ba trượng. Toàn thân khí thế bạo phát. Bốn phía 192 điều tiên long gầm thét. Phía sau cũng có 19 tôn tiên hồn biến ảo. Phương Hảo, ta từng nói một trận chiến này của chúng ta sẽ không đơn giản như vậy. Phương Vệ nhìn về phía Mạnh Hảo, trong mắt của hắn lộ ra chiến ý vơ a dơ dơ quy quy y e nơ cuồng ngập trời, tràn ngập sát cơ. Cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Một bước rơi xuống, thiên địa chấn động, gió mây biến sắc, nhật nguyệt mất huy nhất niệm luôn hồi quyết. Phương Vệ hai tay nâng lên, hướng về phía trước vung lên. Dưới cái vung lên này, trước người của hắn bất ngờ xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này chỉ có hai màu đen trắng, cấp tốc xoay tròn, tràn ra một cỗ khí tức luôn hồi long trời lở đất. Mạnh Hảo trong mắt chán ra một chút hàn quang, giống như đao sắc bén, rơi vào trong đôi mắt Phương Vệ. Dùng đồ của ta cũng vẫn là quá yếu. Chương 1344, ta còn không có thua. Mạnh Hảo thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai Phương Vệ. Phương Vệ ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười thê lương, tay bấm quyết. Lúc xoáy đen trắng trước người hắn rầm rầm chuyển động càng lúc càng nhanh, chạy thẳng tới Mạnh Hảo trong chớp mắt. Lốc xoáy này đã gần như trăm trượng, trắng và đen xoay tròn, hóa thành một cỗ màu xám cho, dường như đại biểu tử vong. Nhưng cố tình ở trong tử vong còn có sinh cơ, đây chính là luân hồi. Bạo phát ra lực lượng toàn bộ tiên mạch trong cơ thể, 192 điều tiên mạch trở thành 192 điều tiên long, gào thét vây quanh ở xung quanh lốc xoáy. Nương lực lượng của bọn chúng khiến cho lốc xoáy này chuyển động nhanh hơn mà 19 tôn tiên hồn phía sau Phương Vệ cất bước bước ra. Dường như giơ lốc xoáy đen trắng này lên cao, xông về Mạnh Hảo. Lốc xoáy lớn hơn, trong nháy mắt nhìn trưởng, tiếng động rầm rầm ngập trời, làm rung chuyển tất cả tu sĩ để Cửu Sơn Hải thấy một màn như vậy, khiến toàn bộ tộc nhân Phương gia trên mặt đất tâm thần rung động. Lúc này Phương Vệ cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thậm chí ở trong lòng không ít người đều hiện lên ra một tia trần chờ. Mạnh Hảo tiên cảnh chí tôn hắn sẽ thắng sao? Mạnh Hảo ở giữa không trung nhìn luân hồi lúc xoáy lại tới, trong mắt lộ ra lãnh mang. Phương Vệ có thể cho thấy 192 điều tiên mạch. Mạnh Hảo không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn ngược lại thì ngoài ý muốn. Niết bàn quả bên trong túi chứ vật hắn rõ ràng là mở ra gấp đôi tiên mạch. Nhưng Phương Vệ nơi này cũng chỉ có một nửa niết bàn quả của ta không bằng lão tổ đời một. Hay là nói tại trên người Phương Vệ không hoàn mỹ. Mạnh Hảo có chút không phục, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên. Trong cơ thể 123 điều tiên mạch nổ ầm ầm, triển khai bí pháp, toàn bộ chuyển hóa thành huyết yêu đại pháp. Một cái đầu lâu màu máu như xé mở hư vô xuất hiện ở bàn tay Mạnh Hảo, vẻ mặt dữ tợn, ánh sáng đỏ thấm khuyết tán tám phương. Không có gầm nhẹ, không có gầm thét, nhưng lúc này lại có uy áp vô hình hướng về bốn phía cuồn cuộn tản ra. Huyết yêu đầu lâu do một cái tiên mạch ngưng tụ đã rất là cường hãn, giờ này 123 điều tiên mạch toàn bộ bạo phát. Huyết yêu đầu lâu này không ngừng khuyết trương, trong nháy mắt đã đến nghìn trượng. Càng kinh người hơn là sau khi lượng đến trình độ nhất định, đã xảy ra biến hóa nào đó khiến cho huyết yêu đầu lâu này dường như không còn là hư ảo, mà là trở thành chân thật. Vẻ mặt dữ tợn, một sừng trên đỉnh đầu, da màu máu, còn có loại uy áp khiến người liếc mắt nhìn toàn thân tất cả máu tươi dường như đều không bị khống chế. Tràn ngập Đông Thắng tinh huyết yêu đầu lâu lúc này cường hãn, chỉ sợ cũng xem như huyết yêu năm đó ở cảnh giới này của Mạnh Hạo khi biểu hiện thuật này cũng không bằng. Tiên cảnh chí tôn điều này bày tỏ thuật pháp thần thông Mạnh Hạo chỉ phải trải qua bí thuật 123 lần chuyển hóa. Như vậy ở trong tay hắn biểu hiện đều là trong tiên cảnh giới này mạnh nhất. Phía sau Mạnh Hạo, 33 tôn tiên hồn long trời lở đất, mơ hồ có 33 tầng thiên uy phủ xuống, truyền ra tám phương, khiến cho gió mây biến sắc. Giờ khắc này dường như thời gian đều chậm lại, tu sĩ Đông Thắng tinh hít thở đều dừng lại. Để cửu sơn hải tất cả người chú ý đều mắt không chớp phương về thê lương thôi phát hết thảy, triển khai luân hồi lúc xoáy càng ngày càng gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tay phải nhấn về phía trước một cái, lập tức huyết yêu đầu lâu phát ra tiếng gào thét thứ nhất. Thanh âm này vừa ra dường như trở thành thanh âm duy nhất trong thiên địa. Rống lên, đinh tai nhức ấp, huyết quang ngập trời. Huyết yêu đầu lâu chạy thẳng tới luân hồi lúc xoáy nhìn trượng, 500 trượng, 300 trượng trong trước mắt. Luân hồi lúc xoáy và huyết yêu đầu lâu liền đụng nhau, khoảnh khắc bọn chúng đụng chạm lẫn nhau, cả mặt đất dường như lăn lộn, tiếng động rầm rầm truyền ra. Một số ngọn núi trực tiếp sụp đổ, một số con sông toàn bộ nổ tung, ngay cả tinh tú trên biển rộng cũng đều cuồn cuộn nhấc lên sóng thần mặt đất như thế. Tu sĩ càng là như vậy, đất rung núi chuyển, cả bầu trời như bị xé rách, xuất hiện một đạo khe nước thật lớn, hướng về bốn phía rầm rầm mà đi. Nhưng nhìn kỹ, đó không phải là khe hở, đó là một đạo sóng gợn. Sóng gợn này cuồn cuộn bay nhanh, khuyết tán tám phương luân hồi lúc xoáy bằng mắt thường có thể thấy được đang sụp đổ, chia năm xẻ bảy, lúc xoáy trở thành mảnh vỡ, lực lượng vô cùng bạo phát. Nhưng tại huyết yêu đầu lâu va chạm, 192 điều tiên long phát ra tiếng gào thét thê thảm, từng cái toàn bộ tan xương nát thịt. Còn có 19 tôn tiên hồn kia cũng vào giờ khắc này tầng tầng vỡ vụn, đồng loạt sụp đổ. Nhưng lúc xoáy này vỡ vụn, một cỗ khí tức luân hồi truyền khắp thiên địa, như tạo thành một cái miệng to, liều mạng tử vong. Một ngụm cắn nuốt huyết yêu đầu lâu, ngay lúc huyết yêu đầu lâu bị nuốt mất, Mạnh Hạo cặp mắt co rụt lại, tay phải nhắc tới hư không một chỉ tay, tiếng nổ vang lập tức ngập trời. Huyết yêu đầu lâu tán loạn, hóa thành 123 điều huyết long, gầm thép xé sách miệng to, bỗng nhiên bay ra. Tuy rằng mỗi một cách đều ảm đạm không ít, nhưng không có một cách vỡ vụn. Vây quanh xung quanh Mạnh Hạo khiến cho Mạnh Hạo lúc này giống như huyết yêu tái tiên. Đơn giản trực tiếp, một kích. Cường hãn Mạnh Hạo tiên cảnh chí tôn vào lúc này khiến tất cả mọi người để cửu sơn hải đều rung động tâm thần. Vững vàng nhớ kỹ. Gió mây cuốn lên, bầu trời nổ ầm ầm. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn về phía phương vệ, nội tâm thở dài. Phương vệ người này Mạnh Hạo có thể nhìn thấu, phương vệ đều không phải là loại người bản chất âm độc, chỉ là phương vệ rất kiêu ngạo, không thể thừa nhận đả kích thất bại cầm đến đây đi. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, hướng về phương vệ bước ra một bước, một bước rơi xuống, thiên địa chấn động. Phương vệ lại ngửa mặt lên trời cười to, hắn phun ra máu tươi, thân thể trong tiếng nổ ầm ầm liên tục thụt lùi, toàn thân mỗi một tấc da đều vào giờ khắc này xé rách, khiến hắn trong chớp mắt liền trở thành huyết nhân. Tiếng cười của hắn thê lương, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt chấp nhất. Ta còn không có thua, ta là phương vệ, ta sao có thể thua? Phương vệ dữ tợn, thân thể hắn run rẩy, tiếng cười của hắn mang theo thê lương. Người ngoài chỉ nhìn thấy huy hoàng của hắn, nhưng hắn bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm điên cuồng tu hành, lúc bao nhiêu người đang đoàn tụ cùng người nhà là lúc hắn đang chém giết, khi bao nhiêu người nói chuyện yêu đương, hắn đang trong mật thất bế quan chịu nhịn tịch mịch, nhịn thời gian. Mục tiêu của hắn chỉ có một, vượt qua tất cả mọi người, trở thành đệ nhất thiên kiêu để cửu sơn hải. Hắn không thèm để ý một số việc phụ thân làm đối với gia tộc, hắn cũng không thèm để ý một số kế hoạch của tổ phụ hắn. Hắn để ý chỉ có một, tương lai. Hắn muốn trở thành lão tổ Phương gia. Vì thế, khi tổ phụ của hắn thả hai quả kia niết bàn quả ở trước mặt của hắn, hắn không có chần chờ chút nào, lập tức lựa chọn dung hợp. Khi hắn quỳ lại ở trước mặt lão tổ khiến hắn run rẩy, hắn lựa chọn đồng ý. Hắn biết trên đường Mạnh Hạo trở về gia tộc, phụ thân của hắn phái ra tử sĩ đi đánh chết. Hắn không cần thiết. Mạnh Hạo với hắn mà nói chỉ là một ký ức quá khứ trôi qua mà thôi. Cho dù hắn dùng chính là niết bàn quả của Mạnh Hạo, hắn cũng không có đi để ý. Bởi vì hắn thủy chung cho rằng mình mới là đệ nhất thiên kiêu bên trong gia tộc, hết thảy đều là hắn đáng có được. Phương Hạo, nếu ta thua, vật của ngươi tự nhiên thuộc về ngươi, nhưng bây giờ ta còn không có thua. Phương Vệ Mạnh ngẩng đầu, trên mặt máu tươi khiến cho hắn thoạt nhìn dữ tợn hơn vừa nao. Hắn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Trong tiếng hô này, trong nháy mắt khí tức luân hồi trên người của hắn biến mất, thay vào đó lại là một cỗ tử ý ngập trời. Đây là nhất tức hoàng tuyền đạo. Trong Phương gia, trong đạo pháp chấn tộc, là pháp mạnh nhất, gần với nhất niệm tinh thần biến. Tu hành pháp này, trước để cho mình chết đi, ở trong tử vong tìm một đường sinh cơ, lấy sinh cơ này duy trì hồn bất diệt, khiến cho bản thân cùng trong lúc sinh tử dung hợp, ngưng tụ một luồng con đường sinh tử. Khi khí tức này bạo phát ra, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái phương tú sơn trên mặt đất, vẻ mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Bộ dáng của Phương Vệ khiến trong lòng hắn đau đớn. Đối với Mạnh Hạo, sát cơ mạnh hơn. Hắn đang tìm một cơ hội, một cơ hội diệt sát Mạnh Hạo giết hắn. Hết thảy liền đã xong. Cho dù ta bởi vậy trầm luân địa phủ, cũng cam tâm tình nguyện. Phương Tú Sơn cắn răng một cái, trong mắt sát cơ ngược lại ẩn núp. Đúng lúc này, Phương Vệ khí thế ầm ầm lần nữa nổi lên. Hắn phát ra tiếng gào thét đau khổ, nhưng càng là đau khổ, hai mắt của hắn lại càng chấp nhất, khí tức của hắn lại càng ngập trời chung quanh hắn. 192 điều tiên long lần nữa xé sách hư vô gầm thét ra. Ngay sau đó, trong lúc tất cả tu sĩ để Cửu Sơn Hải chú ý, một trận chiến này rung động và không thể tin. Trong cơ thể Phương Vệ truyền ra tiếng nổ rầm rầm. Tiên long chung quanh hắn lần nữa tăng lên. 199 điều, 207 điều, 213 điều, từng cách tiên long giống dần ra, xé sách tiên địa, khiến nhật nguyệt run rẩy, bầu trời vỡ vụn. Từng cái khe nước trong tiếng ken két xuất hiện xung quanh Phương Vệ lan tràn tám phương. 221 điều, 234 điều, tiên mạch của hắn vẫn đang bạo phát, cho đến đạt tới 241 điều. Lúc này, tất cả tu sĩ đệ Cửu Sơn Hải đều trong ấp ông một tiếng, từng cách một chỗ mắt liếu lưới. Tộc nhân Phương gia chấn động, gần như toàn bộ hoảng sợ trong tổ trạch. Đại trưởng lão mờ mịt đang nhìn bầu trời, nhìn Phương Vệ, nhìn Mạnh Hạo. Hắn chỉ có thật dài than thở. Hắn rồi lại lần nữa nhiều hơn 49 mạch. Nếu như không có Mạnh Hạo, Phương Vệ mới là tiên cảnh chí tôn đệ Cửu Sơn Hải. Phương Vệ đều là yêu nghiệt như Mạnh Hạo, hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì nhưng lại làm đến điểm này. 241 mạch ạ. Tại đệ Cửu Sơn Hải, tiên bất kỳ thời đại nào đều không ai có thể đạt tới loại trình độ này. Tuy rằng trong truyền thuyết cực hạn là 330 mạch, nhưng dù sao đó cũng là truyền thuyết. Những thiên kiêu bên ngoài tinh không từng người một nội tâm lần nữa nổ ầm ầm. Bọn họ chua xót. Phương gia một tên Mạnh Hạo, một tị, e, nơ, bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, vệ, khiến tất cả tu sĩ đệ Cửu Sơn Hải đều phải nhớ kỹ gia tộc này. Bên ngoài tinh không, Phương gia địa tổ trầm mặt. Hắn muốn đi ngăn trở, nhưng chần chờ một chút, hắn hiểu rõ chuyện này nếu ngăn trở, có lẽ hắn sẽ hai cách hoàn toàn biến mất đi. Hảo nhi ngươi về đến gia tộc, thật chỉ là vì ở chỗ này thành tiên.

bùng nổ lực lượng hủy diệt. Trời đất rung chuyển muốn vỡ vụn. Đây đã không còn là lực lượng của tiên. Ngay cả những cổ cảnh diệt một ngọn hồn đăng cũng không bùng nổ được thần thông mạnh như thế. Tu sĩ đề cửu sơn hải lại kinh hô. Phương Vệ phun máu, thần sắc dữ tợn, hai tay bấm quyết chỉ lên trời, nháy trong mắt điên cuồng, giống lớn. Hoàng Tuyền đạo. Âm thanh của hắn truyền ra. Những hoàng tuyền vỡ vụn nháy mắt chảy ngược. Vô số dòng nước vàng như cơn mưa trên trời. Từ khắp mọi người nhanh chóng tiến tới. Nháy mắt xung hợp với nhau. Tạo thành hoàng tuyền chân chính to lớn, khiến cho thiên địa biến sắc. Đây không phải hoàng tuyền núi thứ tư. Đây là hoàng tuyền của Phương Vệ. Dùng tiên mạch của hắn ngưng tụ ra. Thuộc về hắn. Bên trong còn xuất hiện khí tức luân hồi. Dung chuyển trời đất. Cả thiên địa chỉ còn lại. Sông Hoàng Tuyền to lớn 10.000 trượng. Nếu chỉ thế thì cũng thôi. Bên trong Hoàng Tuyền lại xuất hiện 24 tiên hồn. Đó là tiên hồn của Phương Vệ. Trong lúc này, bọn họ là phán quan trong Hoàng Tuyền. 24 phán quan. Mỗi một cách bùng nổ tu vi tiên cảnh đỉnh phong. Âm ấm. Hoàng Tuyền trở thành vũ khí của bọn họ. Lúc này Phương Vệ, hắn là Âm La Vương, lấy đạo Hoàng Tuyền diệt hồn tiên cảnh chí tôn của ngươi. Phương Vệ điên cuồng quát lên, vung tay chỉ lên Mạnh Hảo. Lúc này toàn bộ tu sĩ đề cửu sơn hải đều hít vào. Mọi người đông thắng tinh hoàng sợ. Tộc nhân Phương gia đều biến sắc. Phương Vệ, hắn mạnh mẽ đến thế. Đây là nhất tức Hoàng Tuyền đạo. Không hổ là đạo pháp chấn tộc, hóa Hoàng Tuyền tự lập phán quan, hóa thân Âm La. Vậy lão tổ đời một Phương gia năm xưa chẳng lẽ có tiên quan tới núi thứ tư? Đây mới là trận chiến giành đỉnh cao, vốn tưởng sẽ không thấy, vì Mạnh Hảo quá mạnh mẽ, nhưng không ngờ vẫn còn thấy được. Đề cửu sơn hải khiếp sợ. Trên Nam Thiên Tinh, vợ chồng Phương Tú Phong cũng căng thẳng. Tất cả bạn bè của Mạnh Hảo đều nóng vội. Trong tinh không ở trên chiếc thuyền không ai thấy thanh niên cuồng vọng kia cũng mở to mắt. Trong lòng Mạnh Hảo lần đầu tiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, hắn nhìn Phương Vệ trong lòng thừa nhận đối phương là thiên kiêu chân chính. Hoàng Tuyền ầm ầm cuốn tới, lao thẳng vào Mạnh Hảo, 24 tiên hồn phán quan đều xông ra. Mạnh Hảo hít vào một hơi, ánh mắt toát ra chiến ý, mạnh mẽ vượt xa lúc hắn đối mặt những thiên kiêu chân tiên trước đó. Trong mắt cháy, tinh thần thạch hóa tan, trở thành tinh quang, xuất hiện trên tay, nháy mắt tỏa ra bao phủ toàn thân Mạnh Hảo. Nhất niệm tinh thần biến, Mạnh Hảo khẽ thì thào, nếu không tính cấm pháp phong yêu, nhất niệm tinh thần biến là thần thông mạnh nhất của hắn. Ngoài chí tôn kiều, thân thể Mạnh Hảo có tinh quang vô tận. Hắn không còn là tu sĩ, mà theo tinh quang chói lóa, tinh thần thạch bao bọc, hóa thành một ngôi sao. Đây không phải đạo pháp tinh tú bình thường. Đây là Mạnh Hảo dùng bí thuật chân tiên triển khai 123 lần nhất niệm tinh thần biến. Tinh tú lớn chừng ngàn trượng xuất hiện liền khiến tất cả tu sĩ chú ý, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ nhớ rõ thuật pháp này. Khi đó Mạnh Hảo dùng thuật này đánh vỡ tiên môn. Nhất niệm tinh thần biến, tộc nhân Phương gia, mọi người tâm thần chấn động. Mạnh Hảo hóa thân tinh tú đột nhiên lao thẳng về phía Hoàng Tuyền. Giờ khắc này, mọi người không chớp mắt, đây là khoảng khắc quyết chiến. Tinh tú ầm ầm, tốc độ cực nhanh. Khoảng khắc lao tới, Phương Vệ điên cuồng, bùng nổ toàn bộ tu vi chiến lực, không chừa lại một chút. Giết! Phương Vệ sống lớn, Hoàng Tuyền của hắn trực tiếp đụng vào tinh tú hóa thân của Mạnh Hảo. Ầm ầm, tiếng nổ như xé sách đông thắng tinh. Bầu trời sụp đổ, mặt đất ầm ầm. Phương Vệ phát ra gào thét không cam lòng. Hoàng Tuyền của hắn vỡ vụn, tiên hồn của hắn lần lượt nổ tung, nhưng vẫn không thể ngăn cản tinh tú tiến tới. Dù cho tinh tú cũng nhanh chóng rút nhỏ, không ngừng suy yếu, nhưng tốc độ chấn động thiên địa, nháy mắt xé sách Hoàng Tuyền, nghiền ép qua tiên hồn, xuất hiện trước mặt Phương Vệ. Tinh tú rút nhỏ đến chưa đủ một trượng, đụng mạnh vào người Phương Vệ. tiếng răng rắc truyền ra. Đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn. Phương Vệ phun máu, cười thảm. Ngọn lửa sinh mệnh tối sầm. Người rớt âm xuống đất, nện xuống đỉnh núi, trực tiếp sụp xuống. Phương Vệ cười thảm, miệng hắn trào máu, xương ngực, nội tạng vỡ vụn, hồn cũng vỡ nát, sinh mệnh đã tới cuối. Tới đây, lấy lại vật của ngươi. Phương Vệ dùng một hơi cuối cùng, hóa thành âm thanh, vang vọng trời đất. Bên trên, Tinh Tú biến mất, Mạnh Hảo hiện ra. Nhìn Phương Vệ dưới mặt đất, im lặng. Mọi người để Cửu Sơn Hải đều im lặng. Kết thúc rồi, Mạnh Hảo thở dài. Người lói lên lao thẳng xuống Phương Vệ. Nhưng khi hắn vừa đến gần, Phương Tú Sơn bỗng ngẩng đầu, sát cơ ngập trời, thân thể thuấn di lao ra, tu vi cổ cảnh tắt hai ngọn đèn bùng nổ. Phương Hảo, ngươi chết cho ta. Phương Tú Sơn ra tay vô cùng đột ngột, lập tức đến gần. Nhưng lúc này thập cửu thúc Mạnh Hảo lói lên. Phương Tú Sơn vừa đến gần đã xuất hiện phía trước. Hai người trực tiếp đánh lên. Cút ngay. Phương Tú Sơn giống giận, ra tay là thần thông mạnh nhất. Tổ phụ Phương Vệ cũng mạnh mẽ muốn đi ra. Đại trưởng lão cất bước, nhìn về phía tổ phụ Phương Vệ. Đừng hồ đồ, Vệ Nhi. Ta. Đại trưởng lão thở dài. Tổ phụ Phương Vệ im lặng. Không chờ đại trưởng lão nói xong, hắn chợt cười, thần sắc quyết đoán, tay bóp nát một cái ngọc giản. Có người nói đúng, Phương gia phải đổi một lần. Ta chỉ là một phân đoạn trong kế hoạch phụ trách trưởng lão gia tộc, nhưng nếu ta động, những người khác, mặc kệ muốn hay không, cũng phải động theo. Tổ phụ Phương Vệ ngẩng đầu, tu vi khủng khiếp bùng nổ. Đại trưởng lão sườn sốt, sắc mặt đại biến, toát ra khiếp sợ không tin nổi. Bởi vì nháy mắt tổ phụ Phương Vệ bóp nát ngọc giản, toàn bộ Phương gia có bốn phần trưởng lão trở nên dữ tợn, bất ngờ ra tay với các đồng tộc còn chưa phản ứng lại. Phương gia kịch biến. Chương 1346, tộc loạn. Phương gia đại loạn. Ngay cả tu sĩ để Cửu Sơn Hải chú ý bên này cũng ngây người. Cảnh tượng đột nhiên không dấu hiệu, toàn bộ Phương gia đã trở nên đại loạn. Một quần sáng xuất hiện bên ngoài Đông Thắng Tinh, bao phủ không gian xung quanh Đông Thắng Tinh tựa như phong ấm. Phong ấm toàn bộ nơi này ở trong, không được phép, không có bất cứ ai ra vào được. Trong phong ấm, ngoài người Đông Thắng Tinh, chỉ có các thiên kiêu các tông còn ở trong không gian. Nhìn Đông Thắng Tinh kịch biến, thần sắc biến đổi. Đông Thắng Tinh, Phương gia, những tiếng gào thét vang lên kèm theo giận dữ không thể tin nổi, còn có khiếp sợ. Ngươi, Phương Chiết Nghệ, ngươi, Phương Hải Đào, ngươi muốn làm gì? Ta là tộc thúc của ngươi, đại nghịch bất đạo, các ngươi muốn phản tộc hay sao? Tiếng ầm ầm vang vọng. Tổ trạch Phương gia có bốn phần trưởng lão vừa rồi còn xem Mạnh Hảo cùng Phương về kịch chiến, nhưng lập tức không chút chần chờ xuống tay với trưởng lão cùng tộc bên cạnh, hơn nữa còn là thần thông ác độc nhất. Có trưởng lão Phương ra đỡ một quyền từ phía sau, cả người trào máu, xoay người giống giận. Có người trực tiếp bị nhiều người liên thủ, không kịp phản ứng, trực tiếp bị xé xác, đầu bay lên, ánh mắt không tin nổi, hình thần câu diệt. Còn có người hiểm tránh sát cơ, bùng nổ tu vi, tức run vì người bên cạnh phản bội, không tin nổi, lửa giận ngập trời. Oành ầm ầm, nháy mắt, sáu phần trưởng lão Phương gia không phản bội đã bị trọng thương phân nửa. Có một số vi không hề đề phòng, trực tiếp bị chém giết. Máu tươi lập tức tràn ngập mặt đất tổ địa. Nếu chỉ là trưởng lão thì cũng thôi, nhưng mà biến động này, còn có những tộc nhân khác, tộc nhân nhất mạch Phương Vệ đều giữ tợn bùng nổ, đánh ra thần thông với tộc nhân bên cạnh. Các mạch vốn trung lập cũng xuất hiện một số phản bội, tàn nhẫn ra tay với thân tộc. Tiếng hét thảm truyền ra, gia tộc chấn động, nháy mắt vô số người chết đi. Phương Hương San miệng tràn máu, vội lùi ra sau, đuổi giết nàng là một tỷ muội cùng tộc. Còn có Phương Vân Dịch, hắn không làm phản, chỉ là ánh mắt mờ mịt nhìn quanh. Hắn cảm thấy thế giới này đột nhiên biến đổi. phương Tây phun máu, bị một tộc nhân dòng chính đánh quay đầu lại, thần sắc bi ai giận dữ. Phương Thủy, ngươi! Thanh niên đánh phương Tây bị thương vẫn im lặng, lập tức ra tay tiếp, hai người đại chiến. Từng cảnh, dãy rùa cùng chống trả xuất hiện ở các góc phương ra. Mặt đất rung chuyển, lầu các sụp đổ, loạn chiến lan tràn, mặt đất thành máu tử vong lan tỏa. Trên trời, thập cửu thúc của Mạnh Hảo vốn là ngăn cản, nhưng đột nhiên hắn đỏ mắt trực tiếp thi triển sát chiêu. Phương Tú Sơn ngửa đầu cười hung ác, thần sắc điên dại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Phương Tú Sơn bị thập cửu thúc cản trở tổ phụ Phương về bóp nát ngọc giản. Bốn phần trưởng lão ra tay với tộc nhân bên cạnh. Ở trên không, Mạnh Hảo tới gần Phương Vệ, tay sắp chạm tới mi tâm của hắn. Nhưng vào lúc này, nguy cơ chưa từng có nổ vang trong đầu Mạnh Hảo. Không phải từ Phương Tú Sơn, không phải từ tổ phụ Phương Vệ, cũng không phải từ gia tộc kịch biến, mà đến từ Phương Vệ. Trong mắt Phương Vệ đột nhiên xuất hiện dãy rùa, ở trong hai mắt lại xuất hiện bốn đồng tử, mỗi bên hai cái, đang trong dung hợp. Người ngoài không thấy được cảnh này, chỉ có Mạnh Hảo mới thấy. Hắn không chần chờ, mạnh mẽ lùi lại. Nháy mắt, ở chỗ cũ nổ vang, tư vô sụp xuống, lực lượng cổ cảnh tắt ít nhất 10 hồn đang trào ra. Nếu Mạnh Hảo chần chờ chậm một nhịp, vậy hiện tại đã chết rồi. Cùng lúc, một bàn tay vươn ra từ hư vô sụp đổ, ngón tay chỉ vào mi tâm Phương Vệ. Phân thân của ta thức tỉnh. Tiếng nói tang thương vang vọng, cả người Phương Vệ run rẩy dữ dội, gào thét thảm thiết. Mạnh Hảo ở trên không trung, da đầu tê dại, thần sắc rung động. Hắn nhìn thấy toàn bộ Phương gia rơi vào đại loạn tận trời. Nhìn thấy vô số người chết, tộc nhân chém giết nhau, trong đầu Mạnh Hảo ông một tiếng, cảnh này cũng làm hắn trở tay không kịp, tâm thần chấn động mạnh. Ánh mắt nhìn qua, vô số thi thể. Trên trời, các trưởng lão Phương gia đang chém giết. Dưới đất, tất cả tộc nhân đều điên cuồng. Mùi máu tanh tràn ngập, nồng nặc không tan. Cảnh tượng đột nhiên bùng nổ dữ dội, làm Mạnh Hảo không tin được. Đông Thắng Tinh chấn động, Dược Tiên Tông chấn động, ngay cả Kháo Sơn lão tổ cũng bị cảnh này chấn động. Thế lực bản thổ Đông Thắng Tinh cũng thế. Càng không nói các tôn gia tộc ở Đề Cửu Sơn Hải. Mọi người nhìn cảnh này, trong đầu nổ vang, trợn mắt há mồm. Sao? Sao lại thế này? Đây là Phương gia mà, một trong tứ đại gia tộc, sao lại đột nhiên xuất hiện kịch biến như thế? Phương gia lại nổi loạn. Có tộc nhân mưu phản, gần một nửa tộc nhân phản loạn. Đây là chuyện lớn, đại sự kinh thiên động địa Đề Cửu Sơn Hải. Các tông gia tộc đều hít vào một hơi, bọn họ không tin được cảnh này, Phương gia máu chảy thành sông. Phương Hạ Sơn, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết các vị lão tổ bế quan ngay dưới tổ mạch? Động tĩnh như thế, các lão tổ thức tỉnh, bất cứ ai đi ra đều có thể khiến các ngươi không thể xoay người. Đại trưởng lão người run rẩy, tóc rối tung, mắt đỏ sẫm, sắp điên lên, giống giận với tổ phụ Phương Vệ. Tim hắn đang di máu. Nơi này là tổ trạch Phương gia, ngưng tụ tích lũy bao nhiêu năm qua, nhưng nháy mắt lại xuất hiện phản loạn. Đã bao nhiêu năm qua, trong lịch sử Phương gia chưa từng xuất hiện phản tộc quy mô lớn như vậy. Chuyện này làm cho đại trưởng lão sôi hết máu cả người. Lửa giận ngập trời lao thẳng về phía Phương Hạ Sơn. Trên không, Phương Hạ Sơn thần sắc âm trầm, nhìn hỗn loạn xung quanh, nhìn Phương gia đại loạn thấy được vô số người chết đi. Nơ gơ u vinh quy quy o y được mùi máu tanh. Lão Phu muốn làm gì? Đây không phải quyết định của Lão Phu, nhưng mà ngươi nói đúng, Phương gia quả thật phải thay đổi. Về phần các lão tổ ngươi nói, Phương Hạ Sơn cười rủa dị, không tiếp nữa, cất bước lao tới đánh với đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn biểu tình của Phương Hạ Sơn, trong lòng giật thót. Tiếng nổ rung trời, mặt đất rung chuyển, lầu các tổ trạch Phương gia sụp đổ. Mặt đất xuất hiện một hố sâu. Chém giết thảm thiết diễn ra trong điên cuồng. Phương gia kịch biến. Phía dưới tổ trạch, sâu trong lòng đất, Đề thất tổ đứng vụt dậy, thần sắc giận dữ vô cùng. Hắn không tin nổi cảnh này, người run lên, đang muốn dậm chân lao ra ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Không những hắn, các lão tổ khác cũng đứng lên. Nhưng đệ lục tổ vung tay ấn xuống đất, dao động ầm ầm bùng nổ, tạo thành lá chắn ngăn cản mọi người chạy ra. Các vị, lão phu không muốn xuống tay với các ngươi, mời ở lại tại chỗ một hồi, bên ngoài yên tĩnh lại, ta sẽ cho các người đi ra bình yên. Đệ lục tổ chậm rãi lên tiếng. Lão lục, đệ thất tổ xoay người, ánh mắt có sát cơ. Vào lúc mấu chốt, gia tộc đại loạn, không được chần chờ, mà là giải quyết sấm sét. Chậm một bước cũng sẽ là trọng thương đối với gia tộc. Vừa quát, đệ thất tổ lao thẳng về phía đệ lục tổ. Một mình ngươi muốn ngăn cản chúng ta, chỉ dựa vào phương hạ hải bên ngoài có thể phản loạn thành công? Đệ thất tổ lửa giận tận trời, tràn ngập sát cơ. Nhưng vừa đến gần đệ lục tổ, trên mặt đệ lục tổ xẹt qua một tia châm chọc. Tiểu bối phương hạ hải chẳng qua là một tiểu nhân vật thôi. Về phần nơi này, lão thất, ngươi thật nghĩ rằng chỉ một mình ta? Đệ lục tổ vừa nói xong, sắc mặt đệ thất tổ biến đổi. Đột nhiên trong mắt đệ tứ tổ xẹt qua sát cơ, xoay người trực tiếp xuống tay với đệ ngũ tổ. Tứ ca, ngươi làm gì? Nổ vang rung trời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng đệ ngũ tổ tu vi thâm hậu, dù cho đột nhiên, vẫn phát tay đánh lại đệ tứ tổ. Cùng lúc tiếng cười lạnh phát ra từ đệ nhị tổ, hắn đi ra một bước, làm đệ tam tổ biến sắc. Đệ nhị tổ, trong mấy người bọn họ là người gần với đệ tổ phương gia. Hắn bước ra tràn ngập sát khí, làm cho các lão tổ phương gia tâm thần chấn động. Sáu người, đã có ba người phản tộc. Âm ấm, sáu người bọn họ triển khai chiến đấu trong hang đá. Mặt đất rung chuyển, đệ thất tổ phun máu, thần sắc thê lương. Tại sao? Sáu người bọn họ bế quan cùng một chỗ nhiều năm, không phải huynh đệ, nhưng tình cảm, huyết mạch, bọn họ như huynh đệ. Lão thất, ta không muốn gặp ngươi, tất cả là vì truyền thừa của Lý chủ. Trả lời đệ thất tổ, là người mạnh nhất bên kia, đệ nhị tổ. Phương gia kịch biến, tiếng nổ vang rồi, đông thắng tinh dung chuyển, đệ cửu sơn hải chấn động. Các tôn gia tộc đạo cảnh cũng biến sắc kinh hoàng. Cùng lúc, bên ngoài đông thắng tinh, địa tổ phương gia nhìn thấy cảnh này, trong mắt xẹt qua tia kỳ quái, không ai nhìn hiểu được. Hắn nhìn đông thắng tinh, thấy được gia tộc thương vong, cũng biết lần này mặc kệ thắng thua, gia tộc cũng sẽ tổn thương nguyên khí. Nhưng cố tình trong tia sáng này lại che giấu một tia trào phúng đối với những người phản tộc. Người hắn lói lên muốn đánh về đông thắng tinh, biểu lộ cho mọi người thấy, với tu vi của hắn, trở về phương gia, phản tộc cũng không làm được gì. Nhưng hắn vơ u vinh quy quy đi ra, đột nhiên trong những thiên kiêu thua dưới tay Mạnh Hảo, dừng lại trong không gian, có một cười lạnh bước ra, xuất hiện trước địa tổ phương gia, cản đường đi của hắn. Người này mọi người đều biết chính là Quý Âm, nhưng nàng lại không phải là Quý Âm chân chính. Đồng thời, nàng là người duy nhất trong các thiên kiều không có ra tay đánh với Mạnh Hảo. Chương 1347, Quý gia ra tay. Trước mặt mọi người, Quý Âm đi ra, dao động đạo cảnh ầm ầm bùng nổ trên người nàng. Đây là khí tức căn nguyên, làm cho không gian rung chuyển, dao động trào ra. Mấy người phàm đông nhi đều biến sắc, thần sắc rung động. Mặc kệ là ai cũng không ngờ tới, Quý Âm không phải Quý Âm chân chính. Điểm này ngay cả địa tổ phương gia Mạnh Hảo cũng không ai nhìn ra dấu vết gì. Không một tiếng động, một vị cường giả đạo cảnh xuất hiện bên ngoài đông thắng tinh. Cảnh này làm tất cả tông môn gia tộc đệ cửu sơn hải đều kinh hãi. Làm chúng ta không phát hiện, chỉ có Quý gia năm vị đại năng đạo cảnh. Quý Tú Phương, giỏi cho Quý gia. các lão tổ đạo cảnh để Cửu Sơn Hải thì thào. Đông Thắng Tinh, địa tổ Phương gia sắc mặt âm lãnh nhìn Quý Âm ở trước mặt mình, gằn giọng: "Quý Tú Phương." Tiếng cười khẽ phát ra từ Quý Âm, nhân quả vô tận trên người nàng đều tiêu tán, hiện ra dung mạo nữ nhân trung niên. "Phương thủ đạo, đã lâu không gặp, có ta ở đây, ngươi không qua được." Nữ nhân này chính là Quý Tú Phương mà địa tổ Phương gia vừa nói. Địa tổ Phương gia im lặng, ánh mắt xẹt qua sát cơ, bước lên trực tiếp đánh lên với Quý Tú Phương trong không gian. Ầm ầm, không gian vỡ vụn, đạo cảnh đại chiến dung chuyển sơn hải. Hai người vừa đánh lên, quần sáng phong ấm ngoài Đông Thắng Tinh lại xuất hiện ba bóng người. Mỗi người đều tỏa ra dao động đạo cảnh, ngồi xuống, ầm ầm tỏa ra tu vi, khiến cho phong ấm mạnh mẽ cùng cực, làm cho nó hoàn toàn phong ấm Đông Thắng Tinh. Tu sĩ các tông gia tộc để Cửu Sơn Hải tận mắt thấy cảnh này, trong lòng đều nổi lên sóng gió tận trời. Tất cả đã không nói cũng hiểu, Phương gia kịch biến có liên quan tới Quý gia. Hơn nữa Quý gia đã bày tỏ thái độ trận chiến này Quý gia nhất định phải được. Để Cửu Sơn Hải kinh hô, lão tổ đạo cảnh các tông gia tộc trong lòng trào ra ý lạnh. Đến từ Phương gia đại loạn, Quý Tú Phương xuất hiện, ba người đại năng đạo cảnh hiện thân. Trước đó bọn họ đều không nhận ra Quý Âm khác thường, bỏ qua nàng là người duy nhất đến đây lại không đánh với Mạnh Hảo. Nhưng cố tình hồi tưởng lại, mọi chuyện cứ như diễn biến tự nhiên. Nhưng nếu không có Quý Tú Phương, Phương gia rối loạn, chỉ cần Phương thủ đạo xuất hiện sẽ lập tức giải quyết. Nghĩ tới đó, tất cả lão tổ đạo cảnh đều càng thêm phát lạnh. Quý gia ra tay đối phó Phương gia, điều động bốn vị đạo cảnh. Quý gia không tính là cùng thiên đồng thọ, nhưng quý chủ không còn là tu sĩ, tổng cộng cũng chỉ có 5 vị đạo cảnh mà thôi. Quý gia chủ yếu theo đạo nhân quả, đã rất lâu không ra tay. Nghe đồn quý gia ra tay thường sẽ đi trước một bước, đi trước một bước. Như là 6 vị cường giả cổ cảnh Phương gia, Quý gia đã bố cục từ trước, làm cho bọn họ không thể tham dự nội đấu. Còn Phương thủ đạo, bọn họ đã bố trí Quý Tú Phương. Như vậy, hiện tại bọn họ xuất hiện 3 vị đại năng đạo cảnh, bố trí phong ấm này lại là vì sao? Các lão tổ đạo cảnh trầm ngâm, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía 3 đại đạo môn. Lúc này, 3 đại đạo môn truyền ra dao động tận trời, ầm ầm vang rồi, có bóng người bay ra. 3 đại đạo môn cũng tham dự vào. Rõ ràng bọn họ không phải giúp Quý gia, bọn họ muốn ngăn cản Quý gia diệt Phương gia. Lúc này, mọi người đều chợt hiểu, phong ấm ngoài Đông Thắng Tinh mục đích chính là ngăn cản 3 đại đạo môn. Đồng thời vì không ai đi vào, như vậy tác dụng của Quý Tú Phương sẽ vô cùng lớn. Nhưng khi 3 đại đạo môn bùng lên khí thế sắp ra tay, đột nhiên khí thế lại tắt mất. Những bóng người bay ra cũng quay trở về tông môn. Cảnh này người ngoài không rõ, nhưng các lão tổ đạo cảnh lại biến sắc nhìn sang. Rất nhanh ánh mắt bọn họ co rút, trong đầu nổ vang: Cửu Hải thần giới, những bóng người vừa chạy đi Đông Thắng Tinh cứu trợ, nhưng vừa mới chạy ra, trong tông môn đã có một phần đệ tử bùng nổ, phản loạn. Thậm chí còn có trưởng lão tông môn tham dự, khiến cho Cửu Hải thần giới hỗn loạn. Cùng cảnh tượng xuất hiện trong Thái Hành Kiếm Tông, tiên cổ đạo tràng cũng thế. Quá sức đột nhiên liền xuất hiện nội loạn, như là ẩn giấu nhiều năm, lúc này đều bùng nổ cùng một mục đích. Tiếng nổ vang truyền ra từ 3 đại đạo môn. Đây chỉ là nội loạn nhỏ, không kéo dài lâu, cũng không thể tung trời được. Nhưng tác dụng của nó là kéo dài thời gian, cầm chân 3 đại đạo môn đi cứu viện Đông Thắng Tinh. Lại thêm phong ấm này, thời gian kéo dài đã thành chí mạng. Còn có một tác dụng ẩn, đó là cảnh cáo. Lão tổ đạo cảnh các tông để Cửu Sơn Hải trong lòng càng thêm lạnh buốt. Phương gia sẽ toàn diệt. Nhưng đến giờ ta vẫn khó tin, gia tộc như vậy làm sao lại hủy diệt như thế. Quý gia sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng một khi ra tay sẽ là đòn sấm sét. Đây là một kiếp của Phương gia, chỉ sợ Quý gia bố cục vẫn chưa hiện ra hết. có thể khiến quý gia không tiếc bại lộ lực lượng ẩn giấu trong ba đại đạo môn, không tiếc trả giá hủy diệt phương gia. Cuối cùng là vì sao? Lão tổ đạo cảnh các tôn đều im lặng, ánh mắt chớp động, có tràn ngập giận dữ. Bọn họ nổi giận là quý gia bố cục, lợi dụng thiên kiêu tông môn bọn họ. Dù sao, lúc này thiên kiêu các tông vẫn còn bên ngoài đông thắng tinh. Nhưng dù có nổi giận, nhưng những lão tổ đạo cảnh này đều sống rất lâu. Bọn họ hiểu được quý gia dù mạnh mẽ, cũng sẽ không đối địch với tất cả tông môn gia tộc núi thứ 9. Thiên kiêu các tông chỉ cần không tự đi tìm chết sẽ không sao. Trận chiến này kết thúc sẽ được đi ra. Tổ trạch phương gơ. Y. A. Mơ. O. T. Tiếng gào thét vẫn truyền ra. Tất cả tộc nhân chém giết làm máu tươi đầy đất. Lúc nào cũng có tộc nhân phương gia chết đi. Nội loạn như vậy làm cho Đông Thắng Tinh im lặng. Ngoài phương gia ra, phòng úp, lầu các sụp đổ, mặt đất rền vàng. Mạnh Hảo ở trên không trung nhìn mọi chuyện, mắt liền đỏ lên. Dù hắn không có bao nhiêu lòng trung thành với gia tộc, nhưng nhìn tộc nhân bị giết, thấy phương Tây gặp nguy cơ, sát khí của hắn bùng nổ. Vỗ túi chứ vật, trong tay Mạnh Hảo xuất hiện lôi đỉnh, tia sét lói lên. Mạnh Hảo biến mất, lập tức đổi chỗ với một tộc nhân bên cạnh phương Tây. Nháy mắt đổi chỗ, vừa lúc phương Tây gặp nguy hiểm, bị tộc nhân dòng chính sắp chỉ trúng mi tâm. Mạnh Hảo không chút chần chờ, bước lên vung tay. Ầm ầm, 123 tiên mạch cùng bùng nổ, lực lượng khủng bố trực tiếp đánh chết tên kia, nổ tan xác. Phương Tây cười thảm, nhìn xung quanh cảm giác bất lực sâu sắc. Mạnh Hảo im lặng, nhìn phương Tây, ánh mắt quyết đoán, bắt đầu triệu hoán binh dũng phủ xuống. Dù hắn đoán được gia tộc phản loạn lần này nhất định là có thế lực ngoài nhúng tay, bằng không làm sao cấp bậc lão tổ bên trong gia tộc đến giờ còn chưa xuất hiện. Hắn không biết chiến đấu trong lòng đất tổ trạch, cũng không biết đạo cảnh chiến đấu ở ngoài không gian. Nhưng không làm khó Mạnh Hảo phán đoán, gia tộc xảy ra chuyện lớn. Nhưng khi triệu hoán binh dũng, lại cảm nhận được lực cản, có lực lượng vô hình bao phủ Đông Thắng Tinh, khiến cho tổ địa mở ra chậm chạp. Binh dũng không thể lập tức phủ xuống. Trong mắt Mạnh Hảo xẹt qua sát cơ, vừa tiếp tục triệu hoán binh dũng, xoay người giết vào đám hỗn loạn. Hắn không tìm cường giả cổ cảnh, chỉ xuống tay với tiên cảnh, ra tay sấm sét. 33 trời giáng xuống, khí thế chí tôn tiên cảnh bùng nổ. Phàm là kẻ phản tộc tiên cảnh, toàn bộ đều hét thảm hình thần câu diệt. Mạnh Hảo như sát tiên, âm âm lướt qua, giơ tay chỉ ra. Âm tộc nhân thất cảnh tiên nổ tung mi tâm, chợt xoay người, mắt lạnh quét qua. Hai người đánh tới sau lưng như bị nhiếp hồn, không kịp phản ứng, Mạnh Hảo lướt qua, đầu họ bay lên. Phương Vân Dịch phức tạp nhìn Mạnh Hảo chạy ngang qua, chém giết tộc nhân đánh mình cứu hắn một mạng, trong lòng chua xót. Nổ vang trời, giết chóc vô tận. Giết người, Mạnh Hảo rất giỏi, năm đó hắn giết rất nhiều người trên Nam Thiên Tinh. Nhất là hỗn chiến thế này, hắn càng quen. Lôi đỉnh lói lên, ầm ầm, hắn biến mất. Một tên phản tốc xuất hiện ở chỗ cũ, gánh chịu một đòn liên thủ tất sát của năm cường giả cổ cảnh đuổi giết Mạnh Hảo. Có lôi đỉnh, Mạnh Hảo rất khó bị người ta khóa chặt trong hỗn chiến. Chỉ một thoáng, đã có mấy chục tộc nhân làm phản chết trong tay hắn. Đây là lần đầu hắn bùng nổ một mặt hung tàn, khiến những tộc nhân xung quanh nhìn Mạnh Hảo đều rung động. Càng không nói những tu sĩ các tông để cửu Sơn Hải. Dù có phong ấn, nhưng bọn họ đều có cách để nhìn thấy cảnh tượng trong phương gia. Quý gia cũng không ngăn cản chuyện này. Bọn họ còn muốn để người ta nhìn thấy phương gia thê thảm, dùng làm uy hiếp. Nhưng đúng lúc này, tiếng nổ vang rền truyền ra từ ngọn núi phương vệ ngã xuống. Phương vệ nằm bên trong, xung quanh tràn ngập dao động khủng bố. Trong mắt hắn, trong mắt dần khôi phục, dao động khủng bố biến mất. Hắn từ từ đứng lên từ đá vụn, ngửa mặt cười to, tiếng cười truyền khắp. Khối phân thân này rất tốt, rất tốt. Cảm giác trẻ tuổi thật là tốt. Nhưng mà yếu quá, không phát huy được thực lực cổ cảnh, nhưng tiềm lực rất lớn, ngày sau dung nhập thành bản tôn của ta, cổ cảnh đỉnh phong sẽ không phải điểm cuối của ta. Phương Vệ là hậu nhân huyết mạch của lão phu, ngươi bỏ ra thân thể, vậy ta cũng giúp ngươi hoàn thành một nguyện vọng. Lúc này trên người Phương Vệ toát ra dao động dữ dội, hắn bay lên, liếc nhìn Mạnh Hạo chém giết trong đám người. Sát cơ xẹt qua, bước đi, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Lúc này, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn vào mắt Phương Vệ. Hoặc phải nói, là nhìn vào ánh mắt phân thân để lục tổ. Chương 1348. Tiếp tục trận chiến. Nam Thiên Tinh. Vợ chồng Phương Tú Phong đứng trên lầu các. Bọn họ nhìn Phương gia kịch biến. Mạnh Lệ mắt mở to, run rẩy nắm lấy tay Phương Tú Phong. Ngươi đã sớm biết, có phải không? Ánh mắt Mạnh Lệ lo lắng. Nàng nhìn thấy Mạnh Hảo nguy hiểm. Nàng không để ý Phương gia có hủy diệt hay không. Nàng quan tâm là con trai có bình yên hay không. Phương Tú Phong nhìn hình ảnh, chậm chậm gật đầu. Ta cũng phải tin Hảo Nhi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Phương Tú Phong nhẹ nhàng nói. Tình cha của hắn không lộ rõ như Pha Vân Hải. Hắn yêu trong đáy lòng. Hắn là cha của Mạnh Hảo. Dù cho hắn bị thương, cũng không muốn để con mình bị thương một chút nào. Nhưng mà tất cả là hắn nhất định phải làm. Đông Thắng Tinh, Phương Vệ cùng Mạnh Hảo nhìn nhau. Có tiếng nổ vô hình trong đầu Mạnh Hảo. Lúc này thế giới như biến mất, chỉ còn hai người bọn họ. Trong mắt Mạnh Hảo xẹt qua sát cơ. Sự tình phát triển làm hắn không dự liệu được. Phương gia kịch biến, Mạnh Hảo đành im lặng, không thể thay đổi. Thậm chí trong lòng hắn vẫn còn mờ mịt. Phương Vệ vẻ mặt âm độc, khóe miệng mỉm cười, người chợt lóe như sao băng lao thẳng về phía Mạnh Hảo, tốc độ cực nhanh. Mạnh Hảo hít một hơi, cắt đứt mờ mịt trong đáy lòng. Trận chiến này còn chưa xong, còn chưa lấy lại niết bàn quả. Vậy thì tiếp tục trận chiến. Trong mắt Mạnh Hảo sáng rực, sát cơ cũng bay lên. Hai người như sao băng xuyên qua đám đông, nhanh chóng tới gần. Tốc độ cực nhanh. Dù cho tộc nhân Phương gia đang giao chiến cũng đều nhìn về phía Mạnh Hảo cùng Phương Vệ. Tu sĩ để cửu Sơn Hải cũng ngưng tụ nhìn lại. Khoảnh khắc Mạnh Hảo cùng Phương Vệ đụng vào nhau, âm âm rung chuyển, gần sóng lan tỏa khắp nơi, xé sách hư vô, bầu trời biến sắc. Mạnh Hảo ra tay là bùng nổ 123 mạch, 33 thiên, núi non biến ảo. Những cái đầu huyết yêu gầm thét làm cho thiên địa đảo chiều. Phương Vệ bấm quyết biến ảo thần thông, khi thì luân hồi, khi thì hoàng tuyển. Càng có những thuật pháp mà Mạnh Hảo chưa từng thấy, hóa thành những pho tượng vây quanh, không ngừng chém giết. Mạnh Hảo nhíu mày. Dao động cổ cảnh khủng bố trên người Phương Vệ dù biến mất, nhưng Mạnh Hảo cảm giác lại còn mạnh hơn ban đầu. Mơ hồ trong người Phương Vệ trào ra dao động khiến Mạnh Hảo cảm thấy nguy hiểm. Hắn không còn là Phương Vệ. Ánh mắt Mạnh Hảo lóe tia sáng lạnh. Phương Vệ bùng nổ khí thế mạnh mẽ hơn trước. Nhất tức hoàng tuyền ở trong tay hắn thi triển ra hoàn tê. O A Quy Quy Nơ Cả Hơ A Cơ Âm âm. Hoàng tuyền quét ngang, đánh với Mạnh Hảo ở trên không. Tiếng nổ vang trời, hai người đánh nhau trăm lần trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ có vậy thôi sao? Đây là tiên cảnh chí tôn. Phương Vệ giọng âm trầm, bấm quyết chỉ ra. Hoàng tuyển như rồng há miệng lao thẳng vào Mạnh Hảo. Thần sắc Mạnh Hảo âm trầm, không nói gì, đánh ra thần thông ngang trời. Trên người Phương Vệ 241 tiên mạch đồng loạt. Nhưng còn chưa xong, sau cái cuối cùng lại tiếp tục tăng lên. 251,261,271. Tiếng động rung trời, khí tức Phương Vệ bùng nổ toàn diện, tu sĩ đề cửu Sơn Hải hoảng sợ. Phương Vệ, tiên mạch của hắn còn đang tăng lên. Khó mà tin được, sao? Sao lại thế này? Trong khi những tu sĩ khác kinh hôn, những lão tổ đạo cảnh các tông đều nhíu mày, bọn họ nhìn ra dấu vết là đoạt xá. Sau khi thành tiên, vậy không thể đoạt xá hoàn mỹ. Bằng không cửu đại sơn hải, người có tiên mạch đạt tới cực hạn đã có đầy. Trừ khi người này đã gieo đạo loại trên người phương về từ sớm. Giống như đánh cược, theo người này dần phát triển, cực phương vệ này có thành tựu lớn. Vậy là thứ yếu, còn cần huyết mạch đồng nguyên. Ngay cả công pháp tu hành cũng giống nhau mới được. Trọng yếu nhất là cần một giọt máu minh tộc trong truyền thuyết. Các lão tổ đạo cảnh đều im lặng, ánh mắt nhìn phương vệ toát ra rung động kỳ dị. Đông Thắng Tinh, tiên mạch của phương vệ còn đang bùng nổ. 281 mạch, 291 mạch, 300 mạch. Tiếng nổ vang rền. Ánh mắt Mạnh Hảo co rút. Tiên mạch phương vệ tăng lên làm cho hắn chấn động. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn không chần chờ. Vung tay hóa thân kim bằng ầm ầm lao tới. Tầng tầng núi non xuất hiện, không ngừng chấn áp. Tiếng cười của phương vệ vang vọng. Khí thế lại bùng lên. Trong mắt Mạnh Hảo xẹt qua sát cơ. Trên người tràn ra bá ý. Tiên cảnh chí tôn bùng nổ. Tinh thần thạch trong mắt trái biến mất. Xuất hiện trên tay. Ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn thân. Thi triển nhất niệm tinh thần biến. Hóa thành ngôi sao to lớn lao thẳng về phía phương vệ. Tiếng rít vang lên. Tinh tú nổ tung. Nghiền ớp thiên địa. Vô số đá vụn bị kéo lên. Những tu sĩ giao chiến xung quanh cũng bị ném đi. Trong thiên địa, thiên thạch to lớn ngàn trượng một đường chấn nát hư vô, kéo theo lực lượng vô thượng lao thẳng về phía phương vệ. Nháy mắt tới gần, phương vệ thần sắc ngạo nghễ, giơ cao hai tay gầm lên. Tiên mạch trong người hắn bùng nổ toàn diện, lại tăng lên 310 mạch, 320 mạch. Lúc này, để cửu sơn hải nổ vang, phần lớn tộc nhân phương gia rung động. Tất cả ánh mắt đều tụ tập vào người phương vệ. 330 mạch. Trên người phương vệ xuất hiện 330 đường tiên mạch. Đây là cực hạn. Cực hạn mạnh nhất bản thân chứng đạo đạt tới. Đằng sau phương vệ, 33 tiên hồn ầm ầm phủ xuống. Đều là 33 trọng thiên. Chết cho ta. Phương vệ giống lớn. Hai tay giơ lên ấm xuống thiên thạch. 330 đường tiên mạch trở thành 330 hoàng tuyển. Ngưng tụ lại. 33 tiên hồn không trở thành phán quan. Mà hóa thân âm la. Uy áp vô thương. Cũng là cực hạn của tiên. Tiếng nổ chấn động Đông Thắng Tinh. Hai bên tiên cực hạn đụng vào nhau. Tiếng nổ vang rền. Tinh thần thạch răng rắc nhanh chóng sụp đổ. Hoàng tuyển cũng vỡ vụn. Chỉ trong mấy hơi thở. Tiếng nổ vang rền phát ra. Đinh tai nhức ấp. Tinh thần thạch nổ tung. Mạnh Hảo hiện ra. Sắc mặt tái nhợt. Thần sắc càng lạnh lẽo. Như một cây đao. Dù phun máu. Người bị ném ra. Bịch bịch lùi lại. Nhưng vẫn sắc bén. Tiên cảnh cực hạn 33 thiên ư. Mạnh Hảo lau vết máu bên miệng. Trong mắt lạnh lẽo càng thiêu đốt chiến ý nồng nặng. Phía trước. Hoàng tuyển vỡ vụn, 33 âm la sụp đổ, phương vệ cũng phun máu, mắt phải điên cuồng, nhưng trong mắt trái lại xuất hiện dãy rùa. Đó là hồn của phương vệ đang vùng vẫy. Ta là tộc nhân phương gia, ước mơ của ta là dẫn phương gia đi tới huy hoàng. Nếu nguyện vọng của phụ thân, tổ phụ, lão tổ của ta là lật đổ phương gia, chuyện này ta không chấp nhận. Tiếng nói của phương vệ truyền ra, đây là ý nghĩ chân chính của hắn. Trấn áp. Nhưng vừa lên tiếng đã bị đệ lục tổ trấn áp. Mắt trái khôi phục, hắn lại phun máu, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo. Phương Hảo. Phương vệ lau vết máu bên miệng. Đi ra một bước. 33 thiên xuất hiện. Tiên lực bùng nổ. Làm cho lời của phương vệ vang vọng vòng trời. Ta muốn. Là cảm giác này, cuối cùng ta làm được, cuối cùng ta tìm được một bộ thân thể hoàn mỹ. Đây là phân thân của ta. Nhưng ngày sau, đây là bản tôn của ta. Phương vệ, ngươi là hậu nhân huyết mạch của ta, đây là vinh dự của ngươi. Phương Vệ vung tay, 33 thiên ầm ầm đánh về phía Mạnh Hảo. Ta giúp ngươi giết kẻ này, hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Trong mắt Mạnh Hảo sát cơ tuôn trào, mắt lạnh nhìn Phương Vệ lại tới, cũng bước ra, vung tay lên. 33 thiên của hắn xuất hiện. Chí Tôn Kiều. Mạnh Hảo khẽ than ba chữ. Lập tức thiên địa ầm ầm biến sắc. 33 thiên của Mạnh Hảo hợp thành hình chiếu Chí Tôn Kiều. 123 mạch biến ảo tô điểm cho cầu này, tiến về phía Phương Vệ. Vậy thì sao, địa phủ giới? Phương Vệ vung tay, xung quanh xuất hiện hoàng tuyền. Có một mảnh thế giới địa phủ đi ra từ hư ảo trở thành chân thật, phủ xuống thế gian. Đột nhiên, Phương Tú Sơn ở đằng xa đang giao chiến với thập cửu thúc Mạnh Hảo, liều mạng chịu bị thương, đánh văng thập cửu thúc, thuấn di lao thẳng về phía Mạnh Hảo. Trong mắt điên cuồng, vung tay bùng nổ tu vi cổ cảnh, cắt hai ngọn hồn đăng, ngưng tụ thành một bàn tay nắm lấy Mạnh Hảo. Chết cho ta. Rõ ràng là hắn cùng Phương Vệ liên thủ, muốn tiêu diệt Mạnh Hảo, hình thần câu diệt. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hảo vung tay, Chí Tôn Kiều phủ xuống cản trở Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn. Ầm ầm, Chí Tôn Kiều nổ tung trước Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn. Mạnh Hảo đột nhiên lùi lại, thần sắc không chút hoảng loạn, ngược lại tuôn trào sát khí. Hắn giơ tay, trong tay có thêm một quả mà người ngoài không thấy được. Đây là Niết Bàn Quả của lão tổ đời một. Cầm Niết Bàn Quả, sát khí của Mạnh Hảo tận trời, ảnh hưởng xung quanh lạnh lẽo. Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn không biết sao nhìn vào mắt Mạnh Hảo mà trong lòng lại run lên. Chương 1349, Phương Tú Sơn chết. Mạnh Hảo bùng nổ 123 tiên mạch, ngưng tụ lực lượng 33 thiên, thúc đẩy Chí Tôn Kiều, cây cầu vô tận, ngăn cản Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn. Còn hắn nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lóe lên lạnh băng, nhìn Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn như nhìn kẻ chết. Ầm ầm, thiên địa vang rồi, Niết Bàn Quả trong tay Mạnh Hảo tỏa ra ánh sáng chói lọi. Niết Bàn Quả của lão tổ đời một. Niết Bàn Quả nằm trong tay Mạnh Hảo, có một cỗ tang thương viễn cổ lan tỏa khắp nơi. Niết Bàn Quả này như tồn tại quá lâu, cho nên vừa xuất hiện khiến cho thời gian thiên địa cũng lây nhiễm. Xung quanh Mạnh Hảo xuất hiện 5 tháng va chạm. Đó là ánh mắt Phương Tú Sơn cùng Mạnh Hảo nhìn nhau, trong lòng run lên. Đồng thời nhìn thấy viên Niết Bàn Quả này, ánh mắt toát ra âm độc, khóe miệng cười lạnh. Dung nhập nó, không cần ta ra tay, chính ngươi cũng phải chết khô. Phương Vệ khí thế tận trời, nhưng nhìn vào ánh mắt Mạnh Hảo, trong lòng cũng rung động. Hắn nhìn chằm chằm Niết Bàn Quả trong tay Mạnh Hảo, nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong đáy lòng. Hắn không phải Phương Vệ, hắn là phân thân để lục tổ, biết rõ trái này, liếc qua liền biết trái Niết Bàn Quả này không giống như trong trí nhớ của hắn. Mạnh Hảo lấy ra Niết Bàn Quả, Phương Hạ Sơn giao chiến với đại trưởng lão ở xa xa, thấy vậy thần sắc đại biến. Hảo Nhi, không thể dung nhập vật đó. Hắn lo lắng hô lên, ầm ầm truyền ra, lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận quyết định quan đầu. Đại trưởng lão vừa lên tiếng, ánh mắt Phương Vệ bỗng co rút, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong đáy lòng, làm hắn kinh hồn bạt vía. Giống như nếu mặc kệ cho Mạnh Hảo dung hợp Niết Bàn Quả này, sẽ xuất hiện chuyện đại sự kinh thiên động địa. Hắn liền quát lớn, ngăn cản hắn. Nói rồi, Phương Vệ bước ra, vung tay lên, 33 thiên cùng 330 tiên mạch tạo thành hoàng tuyền ầm ầm bùng nổ, chấn động Chí Tôn Kiều. Đồng thời, Phương Tú Sơn dù chần chờ một chút, nhưng vẫn ra tay, tỏa ra tu vi cổ cảnh, tắt hai ngọn hồn đăng, tạo thành một đòn kinh thiên. Bàn tay hư ảo nắm lấy Chí Tôn Kiều. Chí Tôn Kiều chấn động, từ từ nứt vỡ. Đạo pháp này mạnh mẽ ngang Chí Tôn, nhưng tu vi của Mạnh Hảo rất khó phát huy, dưới Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn liên thủ, sắp không chịu nổi, đang sụp đổ. Một khi vỡ nát, vậy Phương về cùng Phương Tú Sơn sẽ không còn gì ngăn cản, lập tức giết tới Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nhanh chóng lùi lại, vung tay lên, ánh mắt lạnh băng. Khi Phương về cùng Phương Tú Sơn đột phá Chí Tôn Kiều, sắp đánh tới, liền đặt niết bàn quả trong tay lên mi tâm. Niết bàn quả nháy mắt xung nhập, biến mất vào mi tâm Mạnh Hảo, hóa thành luồng hơi nóng ầm ầm bùng nổ trong người. Đầu ông cả người như bị xé rách, làm cho Mạnh Hảo trồi lên gân xanh, run rẩy mắt mũi miệng trào máu. Đang công kích Chí Tôn Kiều, cảm giác kinh hồn bạt vía đến đỉnh, Phương Vệ không tiếc trả giá thi triển thần thông. Chí Tôn Kiều hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ ầm ầm văng ra. Phương Vệ giống như sao băng đánh về phía Mạnh Hảo. Chết cho ta. Lúc này Mạnh Hảo làm Phương Vệ cảm giác hết sức không ổn, tốc độ cực nhanh, sát cơ tận trời. Phương Tú Sơn cả người tràn đầy sát ý. Hắn muốn giết Mạnh Hảo, vẫn luôn mãnh liệt cực hạn. Lúc này bước ra bùng nổ tu vi, bàn tay biến ảo chộp về phía Mạnh Hảo, muốn tóm lấy Mạnh Hảo bóp cho tan xương nát thịt, mới hạ được lửa giận trong lòng. Nhưng hai người vừa xông tới, Mạnh Hảo ngẩng đầu, người run rẩy, mắt đỏ sẫm, khí tức khủng bố điên cuồng bá đạo ầm ầm bùng nổ trên người hắn. Chỉ là khí tức đã làm cho Phương về cả kinh, Phương Tú Sơn cũng biến sắc. Sau đó Mạnh Hảo phát ra tiếng thét rung trời, thân thể phình ra, tiên mạch của hắn đang tăng vọt, không còn là 123 đường mà điên cuồng tăng lên. Xung quanh tiên long biến ảo, gầm thét tung trời. 139,152,171,196. Thiên địa biến sắc, gió mây đảo chiều, trời trăng rung động nháy mắt, 200 đường. Khí tức Mạnh Hảo theo số tiên mạch tăng lên mà điên cuồng nhảy vọt, vượt qua tiên oành ầm ầm. 200 đường còn không phải cuối, còn đang tăng lên, 213,235 cho tới 246, tăng vọt gấp đôi. Chỉ vậy cũng thôi, nhưng đồng thời 33 thiên đằng sau Mạnh Hảo cũng vượt qua tiên vương u vinh quy quy to qua đại viên mãn, trực tiếp vọt tới mức làm người ta trợn mắt há mồm. 66 trọng thiên. Nhưng nhìn kỹ, không phải 66 trọng thiên, mà là hai cực đoan. Một trên 33 thiên, một dưới 33 địa. Ở giữa là Mạnh Hảo. Khí thế khủng bố phát tán từ Mạnh Hảo. Phương về cùng Phương Tú Sơn thần sắc đại biến. Ngay cả Phương Tú Sơn cũng cảm nhận nguy cơ mãnh liệt từ Mạnh Hảo. Đây là nguy hiểm có thể chém giết hắn. Không thể nào, dù hắn mạnh cỡ nào cũng chỉ là tiên, còn ta là cổ cảnh, làm sao lại sợ hắn. Đầu óc Phương Tú Sơn ông kinh hô hét lên. Sắc mặt Phương về tái nhợt, ánh mắt co rút, hít vào một hơi. Có một loại tiên có thể chém giết cổ cảnh, trong truyền thuyết chân tiên. Không phải tận cùng, ở thời kỳ viễn cổ, trong không gian, những thiên địa khác chưa sụp đổ, không phải niên đại chỉ có 9 ngọn núi như hiện giờ. Trên chân tiên còn có một tầng thứ, đó là tiên đế. Ngẩng đầu phất tay, 33 thiên diệt, cúi đầu chỉ xuống, 33 địa lở, tiên đế. Phương về ra đầu tê dại, trong đầu ông, nếu bản tôn hắn đến đây, dù cho hiện giờ Mạnh Hảo thành đế trong tiên, với cổ cảnh vượt xa 33 thiên ngoại 33 địa, chém giết Mạnh Hảo là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại hắn chỉ là phân thân, chỉ phát huy được tiên cực hạn, hắn căn bản không phải đối thủ của Mạnh Hảo lúc này. Đầu ông lên, Phương về không chút chần chờ xoay người muốn chạy khỏi đây. Kiến thức của Phương Tú Sơn không bằng để lục tổ đoạt xá Phương về. Hắn chần chờ một chút, lùi lại chậm vài hơi thở. Chỉ có bấy nhiêu. Mạnh Hảo hành động. Mạnh Hảo ngẩng đầu, trong người nổ lớn, cảm giác xé rách làm hai mắt hắn đỏ sẫm, sớm đầy tơ máu. Người hắn phình ra, cảm giác nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, làm cho Mạnh Hảo mơ hồ không biết có phải là ảo giác. Dường như hắn đã đến điểm cuối đại biểu của tiên. Cửu Đại Sơn Hải lúc này rung lên, tỏa ra dao động mà tu sĩ không phát hiện. ngưng tụ bên ngoài Cửu Đại Sơn Hải, quấn quanh, khiến cho hai hành tinh trời trăng xuất hiện một chút khựng lại. Lúc này, nếu như Cửu Đại Sơn Hải có ý chí, vậy nó đang nhìn về phía Mạnh Hảo. Cửu Đại Sơn Hải dao động, trời trăng dừng lại, đang hoan nghịnh. Tiên đế lần đầu tiên xuất hiện từ khi Cửu Đại Sơn Hải hình thành, để Cửu Sơn Hải tiên thư động phủ, nữ nhân áo trắng đứng vụt lên, nhìn về phía Đông Thắng Tinh, thần sắc vĩnh viễn không đổi, chợt biến hóa. Cơ duyên này, tạo hóa này, không hổ là phong yêu nhất mạch Cửu Đại Sơn Hải. Nữ nhân thì thào, nói tới phong yêu, trong mắt có hồi ức đau thương. Tiên cổ, Cửu Phong, các ngươi còn đó không? Chỉ còn lại ta, chỉ còn lại ta. Nữ nhân chua xót, một giọt nước mắt rơi xuống, phất tay, trời trăng khôi phục, Cửu Đại Sơn Hải bình thường. Giọt nước này cũng bay ra xa xa, không biết rơi xuống chỗ nào, hoặc là thành một vùng biển, hoặc thành giọt nước lẫn trong cơn mưa. Nếu có linh, có lẽ giọt lệ này sẽ thức tỉnh, có chấp nhất hóa biển. Đông Thắng Tinh, sau lưng Kháo Sơn lão tổ lúc này cũng có một nữ nhân, ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, nhớ ra gì đó. Cửu Đại Sơn Hải biến hóa, Mạnh Hảo không biết. Hiện tại hắn đang chịu đựng thân thể xé rách, lực lượng khủng bố tràn ngập cả người. Hắn hiểu mình không thể duy trì trạng thái này quá lâu, vung tay chỉ về phía Phương Tú Sơn, chỉ ra thần hỏa tiên mạch ầm ầm bùng nổ, hình thành biển lửa che trời. 33 thiên vô tận ngọn lửa, 33 địa biển lửa tràn lan, hình thành thế giới lửa, ầm ầm lao ra thẳng về phía Phương Tú Sơn. Sắc mặt Phương Tú Sơn đại biến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt cực hạn. Đầu hắn ông vang, người nhanh chóng bay lùi, hai tay bấm quyết, thi triển vô số thần thông liều mạng, hộp máu thi triển ra, hồn đăng bao bọc xung quanh, xuất hiện vô số pháp bảo để chống đỡ. Hắn bùng nổ toàn bộ pháp bảo thần thông, mảnh biển lửa hình thành bàn tay rít gào đánh tới, chôn vùi Phương Tú Sơn. Tất cả thần thông của Phương Tú Sơn đụng phải biển lửa toàn bộ tan vỡ, pháp bảo hóa tan, hồn đăng bị châm đốt, vốn đã tắt, lúc này cháy lên. Phương Tú Sơn gào thảm thiết, thần sắc không tin nổi, hoảng sợ không thể hình dung. Hồn đăng bị châm lửa, nháy mắt tan ra. Phương Tú Sơn gào thét, ngọn lửa hoàn toàn chôn vùi hắn. Gào thét qua đi, để lại một mảnh tro bụi. Hình thần câu diệt. Chương 1350. Phương vệ chết, bị mạnh mẽ đánh chết. Tú Sơn, Phương Hạ Sơn thấy vậy, đau khổ ngửa mặt lên trời giống lên. Nếu không có đại trưởng lão toàn lực ngăn trở, nhất định Phương Hạ Sơn đã xông lên giết Mạnh Hảo rồi. Giờ khắc này, tu sĩ các tông môn gia tộc trên đề Cửu Sơn Hải đều kinh ngạc nhìn một màn này. Mạnh Hảo cường hãn, bọn họ đã biết, nhưng khi thấy Mạnh Hảo giết chết Phương Tú Sơn, bọn họ càng thêm chấn động kịch liệt. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Mạnh Hảo đều co rút lại, càng thêm kiêng kỵ. Đó chính là cường giả vượt qua tất cả những người cùng thế hệ, có thể chiến đấu một trận với cổ cảnh. Đáng tiếc, lần này Phương gia kịch biến, hắn cũng phải bỏ mạng. Nếu trận chiến này hắn không chết, tương lai của hắn không cách nào tưởng tượng. Tu sĩ trên đề Cửu Sơn Hải cảm thán không ngừng. Tại Đông Thắng Tinh, Phương Tú Sơn tử vong, hắn cho đến chết vẫn không thể tin nổi. Với tu vi cổ cảnh dập tắt hai ngọn hồn đăng của mình, không ngờ lại chết trong tay của một tu sĩ tiên cảnh. Hắn xông lên báo thù cho vệ nhi, nhưng cuối cùng lại thần hình câu diệt. Từ khi biết Mạnh Hảo muốn trở về gia tộc, hắn đã có ý định giết chết Mạnh Hảo, phục kích bên ngoài tinh không, làm khó bên trong gia tộc, còn có sát cuộc bên trong tổ địa. Hết thảy đã khiến cho hắn cùng Mạnh Hảo thủy hỏa bất dung. Hắn cũng thật đáng thương, bởi vì cho đến chết, hắn vẫn không biết được cửu nhân chân chính, đó không phải là Mạnh Hảo, mà là Lục Tổ. Cũng có thể Phương Tú Sơn đã biết hắn sẽ có một ngày này, nhưng có lẽ hắn nghĩ rằng Lục Tổ đoạt xá con hắn, đó cũng là vinh dự của Phương Vệ. Suy nghĩ của hắn có lẽ điên cuồng, cũng có lẽ không phải như vậy, nhưng điều đó đã không còn trọng yếu. Hết thảy mọi việc đều kết thúc sau một chiêu thần thông Mạnh Phảo phát ra. Mạnh Hảo chợt nghĩ tới một điều. Hết thảy thủ đoạn, hết thảy âm mưu, có lẽ chỉ cần có một cường giả vung tay lên, sẽ hóa giải được toàn bộ, thậm chí nghịch chuyển cục diện. Như vậy kịch biến của Phương gia phải chăng cũng sẽ có một vị cường giả đứng ra phất tay thay đổi cục diện. Mạnh Hảo nhìn khắp một vòng trong Phương gia. Thời khắc này bên trong gia tộc vẫn đang giết chóc ngập trời, cũng không vì hắn mà dừng lại. Giết chóc kéo dài, máu tươi tung tóe, những tiếng hét thảm, tiếng sống dần hòa quyện với nhau, không có kẻ thắng người bại. Cứ tiếp diễn như vậy, chỉ có một kết cục: Phương gia hoàn toàn hủy diệt. Mạnh Hảo trầm mặc. Hắn luôn cảm thấy kịch biến của Phương gia lần này rất rủi ro. Rủi ro đến mức khiến hắn cho đến bây giờ cũng không dám tin. Phương gia là một trong tứ đại gia tộc, thậm chí có một đoạn thời gian còn đứng đầu trong tứ đại gia tộc, nhưng không ngờ lại cứ như vậy kết thúc, Mạnh Hảo không thể tin nổi. Lúc này, hắn từ trong trầm mặc tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vệ đang bay nhanh bỏ chạy. Sát cơ trong mắt lóe lên một cái. Còn có thể kiên trì được 7 hơi thở nữa. Mạnh Hảo lẩm bẩm. Đây là trạng thái mạnh nhất của hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì 10 hơi thở. Thời khắc này hắn hít sâu một hơi, nhấc chân bước ra một bước. Một bước này, không gian như bị rút ngắn lại. Trong phút chốc Mạnh Hảo đã xuất hiện ở phía sau Phương Vệ. Tốc độ cực nhanh, vượt qua cả thuấn di. Đó chính là dịch chuyển. Phương Vệ hoảng sợ, lúc này thân hình Mạnh Hảo như chiếm hết tầm nhìn của hắn. Mạnh Hảo nâng tay phải lên, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, điểm một chỉ vào trước người Phương Vệ. Bảo, ánh mắt Mạnh Hảo lóe lên vẻ lạnh lùng, khẽ hô lên. Chỉ một chữ vang lên, thiên địa lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Xung quanh Phương Vệ, thần hỏa bạo phát. Hắn thét lên một tiếng điên cuồng, hai tay bấm quyết, phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Lập tức quanh người hắn ngưng tụ ra một màn ánh sáng màu máu. Bên trong quần sáng, mắt bên phải của Phương Vệ bất ngờ hiện ra một thân ảnh già nua, dường như đang khoanh chân tính tọa. Thời khắc này, thân ảnh kia cũng mở mắt ra. Trên người hắn bỗng nhiên truyền ra một cỗ khí tức cổ cảnh kinh khủng, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Phân hồn lục tổ trong cơ thể Phương Vệ bị dồn ép đến cực hạn, chỉ đành sử dụng ra lực lượng căn nguyên phân thân của hắn đi đối kháng. Trong nháy mắt, tiếng sấm ngập trời liền truyền ra, chấn động bát phương. Phương Vệ phun ra ngụm máu lớn, ngực lõm xuống, quần sáng màu máu xung quanh hắn chợt tản ra. Không ngờ lại khiến cho căn nguyên thần hỏa dừng lại một chút, nương theo tích tắc ngừng lại kia, toàn thân Phương Vệ chợt hóa thành một cái bóng mờ, nhanh chóng lùi lại. Máu tươi không ngừng phun ra, cơ thể đã bị thương nặng. Da đầu Phương Vệ tê dại, thân ảnh bên mắt phải của hắn cũng trở nên ảm đạm. Căn nguyên của hắn không nhiều lắm, dù sao đó cũng chỉ là phân thân. Vừa rồi hắn mượn căn nguyên tránh khỏi sát kiếp, nhưng sức chấn áp đối với hồn phách của Phương Vệ lại giảm xuống. Điều này khiến cho hồn phách Phương Vệ trong mắt trái xuất hiện vùng vẫy. Dựa theo kế hoạch, Phương Vệ vốn sẽ không thể vùng vẫy nổi, nhưng Phương gia kịch biến khiến cho hết thảy mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Từ trong vùng vẫy, hồn phách Phương Vệ rốt cuộc cũng thức tỉnh, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể với lục tổ. Phương Hảo, giết ta đi. Ta đã từng nói qua, đánh bại ta có thể lấy đi vật của ngươi. Thân thể Phương Vệ run rẩy, bên mắt trái của hắn bất ngờ cũng xuất hiện một thân ảnh, chính là Phương Vệ chính thức. Mạnh Hảo trầm mặt, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn nhìn vào mắt Phương Vệ, tay phải nâng lên, vung mạnh về phía trước. Lập tức 33 thiên ầm ầm huyễn hóa ra trên đỉnh đầu Phương Vệ. Mà ở dưới chân của hắn, 33 địa cũng xuất hiện, tạo thành thiên địa sát cục. Trong tiếng rầm rầm chấn động, 33 thiên chấn áp, 33 địa bạo phát, truyền ra khí tức ngập trời. Phương Vệ lập tức phun ra máu tươi, lão già trong mắt phải lộ ra vẻ điên cuồng cùng hoảng sợ. Hắn đang định phản kháng thì bỗng nhiên, hai mắt Phương Vệ ở bên mắt trái sáng lên mãnh liệt. Ánh sáng kia đến từ chính bản thân Phương Vệ. Ta là Phương Vệ, ta là thiên kiêu của Phương gia. Nếu mục đích của ngươi đoạt xá ta là vì khiến cho Phương gia đại loạn, vậy thì ta tình nguyện. Ngọc đá cùng vỡ, hồn phách của Phương Vệ bên mắt trái giờ khắc này vùng lên, mạnh mẽ tranh đoạt thân thể với Lục Tổ. Trước giờ hắn đều vô cùng kiêu ngạo, trước giờ hắn đều cho rằng mình là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia. Chết tiệt, Lục Tổ tức giận ngập trời. Lúc trước không phải là hắn không muốn tiêu diệt hồn phách của Phương Vệ, nhưng vì để đoạt xá hoàn mỹ, trong thời gian ngắn không thể diệt hồn Phương Vệ, mà cần phải từ từ dung hợp hồn phách của hắn. Chuyện này vốn không đáng lo, nhưng không ngờ tình cảm của Phương Vệ đối với gia tộc lại vượt qua hết thảy. Trên thực tế, hắn đã xem thường sự kiêu ngạo của Phương Vệ. Phương Vệ hắn chính là thiên kiêu của gia tộc. Hắn có thể chết trận, có thể bị đoạt xá, có thể giết người, có thể không từ thủ đoạn, nhưng không thể trở thành kẻ phản loạn của gia tộc. Đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Bởi vì mục đích hắn muốn trở nên cường đại hơn chính là để bảo vệ gia tộc, chính là khiến cho tất cả mọi người trong gia tộc tự hào vì hắn. Thứ Phương gia bảo vệ chính là thứ hắn phải bảo vệ. Sau khi hắn trở thành cường giả đạt được vinh quang, hắn cũng muốn kéo cả gia tộc bước lên đỉnh vinh quang. Trên thực tế, đối với kế hoạch của tổ phụ, hắn cũng không hề hay biết. Vẻ mặt Mạnh Hạo càng thêm phức tạp, tay phải hắn chợt ngừng lại. Phương Hạo, giết ta đi, giết chết ta đi, Lục Tổ cũng sẽ bị thương, có lẽ sẽ đem lại một chút hy vọng cho gia tộc. Giết ta đi. Lục Tổ lúc này đã trở nên điên cuồng, mà Phương Vệ ở trái mắt cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Hồn phách của bọn họ đang điên cuồng chém giết, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thấy Phương Vệ sắp rơi vào hiểm cảnh, Phương Hạ Sơn đang giao chiến với đại trưởng lão liền giống lên một tiếng giận dữ. Cơ thể chợt truyền ra tiếng sụp đổ ầm ầm. Trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một viên ngọc. Hắn hung hăng bóp mạnh một cái, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Lập tức sóng gần hiện ra, nhanh chóng khuyết tán ra xung quanh. Đại trưởng lão biến sắc, cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ làn sóng gần kia, lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó, Phương Hạ Sơn chợt phóng thẳng tới chỗ Phương Vệ. Vệ nhi, Phương Hạ Sơn lo lắng hô lên. Nhưng ngay khi hắn lao tới, nơi mắt trái Phương Vệ chợt lần nữa phát sáng. Tay trái của hắn run rẩy nâng lên, điểm một chỉ về phía Phương Hạ Sơ. Dưới một chỉ này, lập tức Hoàng Tuyền biến ảo ra, tiên hồn xuất hiện, không ngờ lại đi ngăn cản Phương Hạ Sơn. Ra ra, khi sinh ra ta, ngài còn nhớ vì sao lại đặt tên cho ta có chữ về không? Ngài từng nói qua, đó chính là để nhắc nhở ta phải luôn luôn bảo vệ Phương gia. Ra ra, dừng lại đi. Thanh âm Phương Vệ run rẩy vang lên, thân thể Phương Hạ Sơn lập tức chấn động, lộ ra vẻ đau thương. Phương Hạo thay ta bảo vệ Phương gia. Tới đây thu hồi niết bàn quả của ngươi đi. Mắt trái Phương Vệ khép mạnh lại, trong tiếng nổ ầm ầm từ cơ thể truyền ra, mi tâm của hắn chợt phát ra tiếng răng rắc. Từ trong đó bay ra hai điểm sáng phát ra ánh sáng nhu hòa. Hai điểm sáng kia vừa xuất hiện, Mạnh Hạo liền cảm nhận được một cảm giác quen thuộc trước giờ chưa từng có. Hắn nâng tay phải lên phát ra một trào, hai quả niết bàn quả lập tức bay thẳng tới, rơi vào trong tay của hắn. Cùng lúc đó, Phương Vệ phun ra máu tươi, khí thế toàn thân lập tức trở nên hư nhược. Lục Tổ phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Lúc này Phương Vệ chợt chủ động lao lên va chạm với công kích của Mạnh Hạo. Không ai có thể ngăn cản. Mặc dù Mạnh Hạo đã dừng lại, nhưng dưới cú va chạm kia, 33 thiên, 33 địa vẫn ầm ầm bạo phát. Trong khoảnh khắc bạo phát, Lục Tổ nơi mắt phải Phương Vệ lập tức hóa thành một làn khói chạy ra. Nhưng không đợi cho hắn kịp thoát ra, hồn phách Phương Vệ từ bên mắt phải đã vươn tay kéo lão lại. Không! Phân hồn của Lục Tổ giống lên giận dữ. Nhưng tiếng sống của hắn nhanh chóng bị 33 thiên cùng 33 địa nổ tung áp mất. Tiếng nổ ngập trời không ngừng truyền ra. Khi 33 thiên cùng 33 địa biến mất khi thi thể Phương Vệ liền từ trên không trung rơi xuống. Mắt bên phải của hắn cũng hoàn toàn ảm đạm. Lục Tổ ở bên trong thần hình câu diệt, mà mắt trái của Phương Vệ cũng mất đi ánh sáng. Ngọn lửa sinh mệnh của hắn đã tắt. Trước khi tử vong, hắn nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, đôi môi khẽ động, nói không ra lời. Nhưng từ khẩu hình của hắn, Mạnh Hạo đã hiểu được đó là bảo vệ Phương gia. Trong khoảnh khắc này, Mạnh Hạo như trở lại mấy trăm năm về trước. Khi hắn còn ở Đông Thắng Tinh, hắn và Phương Vệ đều là hai đứa trẻ. Tên kia từ nhỏ đã quật cường, không giống như những hài tử khác, luôn bám theo sau mình, mà chỉ cô độc đứng trong bóng tối, không ngừng nỗ lực để cho những người khác chú ý tới hắn. Tên kia thoạt nhìn có vẻ âm trầm, nhưng trên thực tế hắn lại bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức. Thân ảnh kia cùng Phương Vệ hiện tại dần dần chồng khít lên nhau. Mạnh Hảo còn nhớ rõ, khi hắn vừa lên 6 tuổi, thấy tu sĩ trong gia tộc đang khiêng một cái linh cứu đi. Lúc đó ở trước mắt tất cả trưởng lão, có người hỏi bọn hắn tu hành là để làm gì. Mạnh Hảo trả lời để sau khi lớn lên bảo vệ cha mẹ. Mà khi đó Phương Vệ lại truyền ra một âm thanh non nớt. Câu trả lời kia thời khắc này lại vang vọng trong đầu Mạnh Hảo. Gia gia đặt tên cho ta có chữ Vệ, ta chính là Phương Vệ, ta muốn sau khi lớn lên sẽ bảo vệ gia tộc. Đó là câu trả lời của Phương Vệ lúc đó, mà cho đến khi chết đi, hắn vẫn không quên lời nói của mình. Phương Vệ rơi xuống mặt đất, khí tức đoạn tuyệt, tử vong.